Chương 1001, 1008 thượng đan điện muốn người, 8. Còn có thể có khác giải thích sao? Từ nghe đồn Tiêu Viêm được đến Lao Ma Hoàng Di tặng sau, Tiêu Viêm tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau thực lực nhắm thẳng thượng nhảy, hoàn toàn vượt qua lẽ thường cùng mọi người nhận chi, không phải dựa dùng nghịch thiên đan dược còn có thể là dựa vào cái gì. Đại trưởng lão lại ở trầm tư khổ tưởng sau lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Tăng lên cấp bậc đan dược không phải không có, nhưng giống nhau cũng liền tăng lên một cấp bậc mà thôi, phẩm giai ít nhất thất phẩm, còn chỉ ở chạm đến tiếp theo trình tự khi mới có hiệu. Nói cách khác, Tiêu Viêm muốn dựa đan dược đột phá đến thất tinh, hắn cần thiết đến trước tu luyện đến lục tinh đỉnh. Mà có thể trên diện rộng vượt tinh tăng lên cấp bậc đan dược, tự viễn cổ tới nay ghi lại chung chỉ là đề cập một chút, không chỉ có không có dược danh, liền phẩm giai cũng chưa đề. Ta tưởng, ít nhất là cửu phẩm đi, nói không chừng vẫn là minh giai, mặc dù Tiêu Viêm được đến phương thuốc, đấu đế đại lục ai luyện chế đến ra tới. Đừng nói hiện tại không ai luyện chế đến ra tới. Chính là ở viễn cổ, chính là cái kia lão ma hoàng, chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Có đạo lý. Đan điện chúng cao tầng đều bị gật đầu. Kia Tiêu Viêm thất tinh thực lực đã có thể quá kỳ quặc. Đan điện điện chủ hai hàng lông mày gắt gao khóa khởi, sắc mặt âm trầm không nói một câu. Đan điện đại công tử tắc vừa không phẫn lại khó chịu còn phẫn nộ, trong mắt toàn là hàn mang. Hừ, ta quản ngươi Tiêu Viêm là như thế nào nhanh như vậy đến thất tinh. Còn không phải là thất tinh sao? Cũng dám không thể hiểu được hướng về phía ta tới. Ta đan diễm đường đường đan điện đại công tử, hiển hách thất tinh trung kỳ đấu đế, há là ngươi kẻ hèn Tiêu Viêm có thể trước mặt mọi người hô to gọi nhỏ nhục nhã. Nhưng hắn phụ thân không lên tiếng, hắn chỉ có thể chịu đựng, trong lòng chồng chất lửa giận. Tam trưởng lão kìm nén không được, đang đứng lên, thở phì phì nói, mấy cái lục tinh một cái thất tinh liền dám chạy đến ta chủ điện cửa dương oai. Còn phát ngôn bừa bãi làm nhục đại công tử, thật không biết có mấy cân mấy lượng. Nói liền nâng bước dục mại, ta đây liền đi ra ngoài giáo huấn một chút hắn, xem hắn rốt cuộc là thật thất tinh vẫn là giả thất tinh. Từ từ, đại trưởng lao ra tiếng ngăn lại, dương mắt liếc liếc tam trưởng lão, chấn định mà hồ nghi nói, ngươi không cảm thấy việc này thực kỳ quặc sao? Thấy tất cả mọi người nhìn chính mình chờ đợi đáp án, đại trưởng lão nhìn xem mặt âm trầm điện chủ. Ở đan điện điện chủ gật đầu ý bảo sau nói, đại gia ngẫm lại, chúng ta tập giết Tiêu Viêm 3 lần, đều thất bại, phái đi giết hắn người cũng cơ hồ chết sạch, Tiêu Viêm không có khả năng không biết là chúng ta, nhưng hắn nhưng vẫn không có lộ ra, cũng không có thông qua Thanh Hạo Nhiên hoặc Chân Bố Phàm tới tìm chúng ta thảo cái cách nói, như vậy ta muốn hỏi, vì cái gì lần này liền như vậy xúc động chạy đến ta chủ điện tới nháo đâu, hơn nữa cũng không phải muốn gặp điện chủ. Mà là chỉ tên nói họ nhằm vào đại công tử đâu. Đại trưởng lão này nghi hoặc hỏi, sở hữu cao tầng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía đại công tử Đan Bù Văn Diễm. Đan Diễm vẻ mặt bị đè nén, nói, ta cũng rất muốn biết vì cái gì. Ta cùng với Tiêu Viêm chưa từng gặp mặt, toàn vô ân oán, ta nào biết nói hắn vì cái gì sẽ hướng về phía ta tới a. Rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, cái này chó điên, ta phi sống lột hắn ra không thể. Nay liên lệnh người khó hiểu. Một cái bị liên tục đuổi giết đều có thể ẩn nhẫn người, cũng không phải là ngốc nghếch xúc động hạng người, như thế nào sẽ làm hạ như thế bất kể hậu quả việc. Đại trưởng lão châm trước sau nói, nên sẽ không có người châm ngòi Tiêu Viêm cùng đại công tử sinh ra cái gì hiểu lầm đi. Ân, rất có khả năng. Nhị trưởng lão phụ họa, mặc kệ là ai, bên ngoài thượng mọi việc đều đến nói lý tự. Muốn nói Tiêu Viêm không có điểm lý liền dám chạy đến ta chủ điện tới tìm đại công tử nháo sự, ta cũng không tin. Hẳn là bị ai châm ngòi ra đại hiểu lầm, chúng ta vẫn là mau chóng đi ra ngoài vì đại công tử chính nhìn thẳng vào nghe, vạn hồi danh dự đi, bằng không còn không biết bị chuyển thành cái dạng gì đâu. Đối. Tam trưởng lão căm giận nói, lý luận rõ ràng sau phi giáo huấn Tiêu Viêm không thể. Bằng không ta đan điện chẳng phải bị người trong thiên hạ nhạo báng. Ở một chúng cao tầng phụ họa trong tiếng, đan điện điện chủ dương mắt nhìn chung quanh, trên mặt tiệm hiện túc sát chi khí, ta mới mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, hắn Tiêu Viêm nếu tìm tới cửa, ta coi như hắn là cố ý gây chuyện, là có ý định khiêu khích. Hừ, 3 lần đều giết hắn không được, lần này nói tới đây, hắn nghiêng vỗ tay trưởng làm một cái chém giết chi thế, xem cơ hội, giết hắn. 4. Đan điện chủ điện dày nặng đại môn chậm rãi khai. Đan điện điện chủ lãnh một chúng cao tầng chậm rãi mà ra. to như vậy một mảnh ồn ào náo động đám người tức khắc lặng ngắt như tờ. Đan điện điện chủ, cùng với đan điện cơ hồ sở hữu cao tầng, bình thường như mây trùng chi long không được vừa thấy, chịu vạn chúng kính ngưỡng, bị cơ hồ mỗi một cái bình thường đấu đế tán dương, lúc này thế nhưng đồng thời xuất hiện ở bọn họ trước mặt, như vậy gần, xem đến như vậy rõ ràng, bọn họ như thế nào không nín thở tinh thanh. Đồng thời bọn họ cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, cái này trong lời đồn nhân tài mới xuất hiện phía trước có thể nói khí thế kiêu ngạo, hồn nhiên không đem đan điện để vào mắt, hiện tại đan điện điện chủ xuất một trung cao tầng tự mình ra tới, hắn còn dám kiêu ngạo sao? Vẫn là sẽ đến cái 180 độ đại chuyển biến, trở nên vâng vâng dạ dạ lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1002, 1009 thượng đan điện muốn người, cửu. Đan điện điện chủ đứng yên ở tối cao một bậc bậc thang, sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng, đường ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm khi, hắn trong lòng cả kinh. Đan điện một chúng cao tầng cũng đều trong lòng cả kinh, đại công tử Đan Diễm càng là thiếu chút nữa ngây người thất tinh trung kỳ. Rốt cuộc là đan điện điện chủ, giả vờ căn bản là không thấy Tiêu Viêm, đối với một chúng đan điện hộ vệ đó là một hồi quát lớn, một đám phế vật, thế nhưng làm mấy cái bọn đạo trích ở ta chủ điện cửa ầm ĩ. Tiêu Viêm mới mặc kệ đan điện điện chủ như thế nào quát lớn những cái đó hộ vệ, hắn thậm chí căn bản là không thấy đan điện điện chủ, hắn ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở đan điện đại công tử Đan Diễm trên người. Nhưng thật ra rất là tuấn giật, giơ tay nhấc chân gian mang theo tựa hồ là sinh ra đã có sẵn ngạo khí, nhưng xem ở Tiêu Viêm đặc biệt là Thanh Mộc Nhi trong mắt, lại cùng cầm thú vô dị. Tiêu Viêm trong mắt toàn là lửa giận, trong lòng tràn đầy sát ý a, còn căm tức nhìn ta. Ta không thể hiểu được bị ngươi một câu lăn ra đây bẩn danh dự, ta còn không có hận chừng mắt ngươi đâu, ngươi đảo một bộ không đội trời chung bộ dáng căm tức nhìn ta. Đan Diễm tức giận đến thật hận không thể lập tức ra tay chém giết Tiêu Viêm. Lúc này, đan điện điện chủ chậm gì gì ôn hòa thanh quần quận vang lên, Tiêu Viêm, ngươi dẫn người tới cửa khẩu ra huế ngôn nhục ta ái nhi, đưa tới nhiều người như vậy vây xem, ngươi nói, ta phải làm ngươi là nhất thời xúc động vẫn là đương ngươi là có ý định khiêu khích. Nếu là ngươi cùng con ta sinh ra mâu thuẫn hoặc kết hạ thù hận, ta đan điện từ trước đến nay phân rõ phải trái, tự sẽ không thiên vị, định trả lại ngươi một cái công đạo. Nhưng con ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, đâu ra mâu thuẫn, lại đâu ra thù hận. Rõ ràng là ngươi cố ý gây chuyện, muốn mượn nhục ta đan điện tới thành tiểu ngươi Tiêu Viêm chi danh. Hừ, đan điện tuy rằng hướng không khinh người, nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy ý khinh nhục. Hôm nay ngươi nếu là không lo mọi thuyết rõ ràng, liền tính đây là ở Cự Hy Thành, bổn điện cũng muốn gỡ xuống ngươi đầu người răn đe cảnh cáo. Thật là lợi hại. Không giận không uy, lại tự chu tâm, tận đứng ở đạo nghĩa thượng mai phục chờ lát nữa chu sát Tiêu Viêm phục bút. Cao. Thật sự là cao. Đám người một mảnh ồ lên. Nhân gia đan điện đại công tử cùng ngươi Tiêu Viêm nhận đều không quen biết. Ngươi dẫn người liền chạy đến đan điện chủ điện tới một bộ sát phụ đoạt thê bộ dáng kêu nhân ra lăn ra đây. Ngươi Tiêu Viêm người nào đâu? Bệnh tâm thần đi. Kiếm tiền kiếm được đầu góc mắc lỗi. Thật sự cho rằng ở thấp đoan đan dược thị trường có một vị trí nhỏ liền có thể đem đan điện địa phương bản dẫm. Thấy đám người sôi nổi đầu lấy Tiêu Viêm khinh thường ánh mắt, Đan Diễm trong lòng thống khoái cực kỳ, đối phụ thân cũng bội phục cực kỳ. Hắn cùng đan điện một chúng cao tầng đều cười lạnh nhìn Tiêu Viêm. Lặng yên vận chuyển nổi lên đấu khí, nhưng chờ Tiêu Viêm chỉ cần nói không nên lời lý do liền đối với Tiêu Viêm một chúng ra tay làm khó dễ. Tĩnh! Yên tĩnh! Tất cả mọi người nhìn phía Tiêu Viêm. Đối diện đan điện điện chủ sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mở miệng. Cứ việc trong mắt toàn là lửa giận, hắn thanh âm lại là trầm rãi, cũng là lạnh lùng. Ngươi là đan điện điện chủ ai, không phải đầu đường vô lại. Ngươi dung túng ngươi tử cường đoạt ta thê. Ngược lại nghe nhìn lẫn lộn chỉ trích ta có ý định tới cửa khiêu khích, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đoạt thê. Hoa. Đan điện đại công tử cường đoạt Tiêu Viêm lão bà. Nay liền khó trách Tiêu Viêm chơi mệnh cũng muốn đến đan điện chủ điện tới náo loạn, đoạt thê chi hận nào? Có trò hay nhìn. Đám người tức khắc tất cả đều nhìn về phía Đan Diễm, mỗi một đạo kinh ngạc ánh mắt đều mang theo khinh bỉ. Mỗi một cái chỉ trỏ trỏ đều như bờ FXV đút tờ 1PM là nói Đan Diễm uổng có một bộ nhân mô cầu dạng. Bị mọi người bao gồm đan điện một chúng cao tầng giống xem cầm thú giống nhau nhìn, Đan Diễm mặt thanh hồng luân phiên, hoàn toàn ngốc, ta đoạt hắn thế tử. Ta đến nỗi sao ta? ta đan diễm khi nào luân đến bị người trước mặt mọi người chỉ trích đoạt nhân thê tử nông nỗi. Hắn bản năng buột miệng thốt ra, ngươi ngậm máu phun người. Nhưng lời nói mới ra khẩu, đan diễm liền nhớ tới, gần nhất là lộng cái mỹ nữ tới, nhưng cái kia Huân Nhi là cổ tộc người A. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ tới, Huân Nhi đến từ đấu khí đại lục, cái kia Tiêu Viêm giống như cũng đến từ đấu khí đại lục, hay là Huân Nhi thật chính là Tiêu Viêm thế tử. Khó trách Tiêu Viêm dám chi đan điện lôi đỉnh cơn giận với không màng mà dẫn người xông lên cửa vấn tội. Nhưng ta không phải cái gì đoạt thế nha. Ta căn bản là không biết Huân Nhi có trượng phu. Cầu ngày Tiêu Viêm, dám vu tội bản công tử. Hừ, muốn sớm biết rằng Huân Nhi là người Tiêu Viêm lao bà, ta gì dùng chờ nàng chuyển ý, ở cổ tộc khi liền cường thượng hắn, trước cho ngươi mang đỉnh nón xanh lại nói. Nhưng đan diễm vừa muốn nói nữa, đan điện điện chủ đã mở miệng. Hán đại nhi tử đan diễm cùng tiểu nhi tử đan đỉnh bất đồng, đan diễm trừ bỏ ngạo khí một ít cùng không thích luyện dược ngoại, ở các phương diện đều coi như ưu tú, cùng nữ nhi đan băng diễm giống nhau, không có tiểu nhi tử đan đỉnh ăn chơi chắc táng, là hắn thực vừa lòng đan điện điện chủ kế vị giả, sao lại đi đoạt nhân thê. Nghe đan diễm một câu ngươi ngậm máu phun người quả quyết phủ nhận, đan điện điện chủ liền nhận định Tiêu Viêm là ở cố ý chửi bới đan diễm, cả giận nói. Muốn chửi bới con ta ngươi cũng ăn cái lệnh người tin phục tội danh, ai không biết con ta xưng được với là khiêm khiêm quân tử, ngươi nói hắn đoạt ngươi thê, ai tin. Ta xem ngươi đây là tìm chết. Hắn càng nói trang càng khí, Dương trưởng liền phải hướng Tiêu Viêm chụp được. Tiêu Viêm lại thần sắc bất động, mắt vừa lật, chột dạ. Muốn giết người diệt khẩu. Đan điện điện chủ bàn tay tức khắc ngừng ở giữa không trung. Giết người diệt khẩu cái này ác danh hắn nhưng không muốn gánh. Chốt dạ. Đan điện điện chủ trong lòng chắc chắn mà khỏe miệng dơ lên miêu diễn lao thử cười. Hảo đi, ta xem ngươi có thể biên ra cái gì chứng cứ tới, miễn cho ngươi vu ta giết người diệt khẩu. Tiêu Viêm chuyển trường hướng đan diễm, từng câu từng chữ từ trong miệng bính ra. Ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử, hắn có phải hay không đem cổ tộc một cái gọi là Huân Nhi nữ tử bắt đến đan điện giam giữ đi lên. Như vậy, đan diễm thừa nhận sao? Đan điện đem Huân Nhi giao ra đời sao? Tiêu Viêm lại như thế nào đem Huân Nhi cứu ra đâu? Chương 1003, 1010 bắt tinh đấu đế chính là như vậy như, 1. Tiêu Viêm chuyển trường hướng đan diễm, từng câu từng chữ từ trong miệng bính ra chất vấn đan điện điện chủ, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử, hắn có phải hay không đem cổ tộc một cái gọi là Huân Nhi nữ tử bắt đến đan điện giam giữ đi lên? Đan diễm tức khắc mặt đỏ lên. Đan diễm biết rõ, lúc này nếu một cái trả lời không tốt, hắn bá nhân thê thất tội danh liền đem bị chứng thực, hắn danh dự liền đem xuống dốc không thanh, thậm chí liên lụy đan điện danh dự cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Nhưng nên như thế nào trả lời đâu? Tuy nói trước hết hắn cũng không biết Huân Nhi là có phu chi phụ, nhưng Huân Nhi bị hắn giam lỏng ngàn năm lại là không tranh sự thật, giờ phút này hắn chính là có tám há mồm, chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Bình tĩnh, cần thiết bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bị muôn vàn khinh thường ánh mắt nhìn chăm chú, đan diễm trong lòng niệm chăm chuyển, ở khẩn cấp tư thố. Đan điện điện chủ lúc này đã trong lòng hiểu rõ. Biết tử chi bằng phụ, từ đan diễm do dự hắn liền biết được, Tiêu Viêm chất vấn là thật sự, Tiêu Viêm thê tử thật sự bị đan diễm bắt, liền giam lỏng ở đan điện. Nhưng thì tính sao? Trước mắt bao người, đan điện mặt mũi không thể ném. Đan điện cùng đan diễm danh dự không thể hư. Tốt nhất còn có thể thừa cơ giết Tiêu Viêm. Ấn hạ trong lòng đối đan diễm bắt đoạt Tiêu Viêm thê tử khoái ý, đan điện điện chủ biểu tình bất biến, mật ngữ truyền âm bày mưu đặt kế khởi đan diễm tới. Có phụ thân bày mưu đặt kế cùng chống lưng, đan diễm trong lòng đại định, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười to ở Tiêu Viêm một chúng mắt lạnh tinh xem cùng vây xem đám người không thể hiểu được trung tiệm ngăn, đan diễm vẻ mặt không cho là đúng, ngươi theo như lời Huân Nhi, có phải là cổ tộc cái kia Huân Nhi? Đúng là... Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng đan diễm sẽ vô lại mà ban cho hoàn toàn phủ nhận, ỷ vào đan điện thế, đan diễm hoàn toàn có thể làm như vậy, dù sao Tiêu Viêm cũng lấy không ra chứng cứ. Giờ khác này Tiêu Viêm có chút hối hận dưới sự giận dữ đem cổ tộc tộc trưởng giết, trong tay không có nhân chứng. Nhưng đan diễm cư nhiên không có phủ nhận, ngược lại khẳng định, còn như vậy một bộ không cho là đúng biểu tình, là ý gì? Tiêu Viêm trong lòng mạc danh mà sinh ra vài phần thấp thỏm. Ha ha! Tiêu Viêm, nếu ngươi tới tìm là cổ tộc cái kia Huân Nhi, liền thỉnh ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, vu hãm bản công tử. Đan Diễm đã chắc chắn xuống dưới, ánh mắt không hề lập lòe. Huân Nhi cô nương đúng là ta nơi này, nhưng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Sau đó Đan Phi Kệ Diễm đối Tiêu Viêm cũng là đối mọi người trần thuật lên, cùng Huân Nhi cô nương quen biết, là năm đó bản công tử ở đi cổ tộc trên đường. Khi đó Huân Nhi cô nương vừa đến đấu đế đại lục, lại rất có tư sắc, mà từ xe rách thành đi cổ tộc đường xá xa xôi, chỉ bằng tiếp Huân Nhi cô nương một người tam tinh đấu đế, khó có thể hộ này chu toàn. Mọi người đều biết, cổ tộc là đan điện phụ thuộc gia tộc, bản công tử nếu gặp gỡ, há có thể không đáng lấy chiếu cố. Liên làm thuận nước dong thuyền một đường tương hộ. Dọc theo đường đi Huân Nhi cô nương cùng với ta trò chuyện với nhau thật vui. Có lẽ là đối ta một đường tương hộ tâm sinh hảo cảm, Huân Nhi cô nương đối ta ám lấy phương tâm tương hứa. Bản công tử cũng bị Huân Nhi cô nương mỹ mạo cùng không tục khí chất hấp dẫn, liền lễ phép mà đưa ra hy vọng có thể cùng nàng kết giao. Nàng đáp ứng rồi ha hả, ta cùng với Huân Nhi yêu nhau ngàn năm, nàng chưa bao giờ nói với ta nàng ở đấu đế đại lục có phu quân. Như vậy xin hỏi, đâu ra đoạt thê nói đến? Chính mình thê tử di tình biệt luyến, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta đều thế ngươi mặt đỏ. Nhất phái nói bậy. Quả thực là đánh giám. Tiêu Viêm giận không thể ác, Huân Nhi đối ta tình sò kim kiên. Rõ ràng là ngươi thấy Huân Nhi mạ mỹ, cấu kết cổ tộc tộc trưởng giam lỏng Huân Nhi. Ai, Đan Diễm đắc ý mà giả bộ đồng tình dạng than nhẹ một tiếng, lấy thương hại ngự khí cố ý kích thích Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, làm nam nhân, ta lý giải tâm tình của ngươi, bất luận cái gì một người nam nhân bị chính mình nữ nhân phản bội, đều là thống khổ, đều là không thể tiếp thu, đều sẽ cảm thấy là một loại sỉ nhục. Huống chi vẫn là như vậy một cái như vưu vật giống nhau nữ nhân, chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1004, 1011 bát tinh đấu đế chính là như vậy như, nhị. Tiêu Viêm xác thật đã chịu cực đại kích thích. Và ước phía trước hắn nghĩ tới Đan Diễm sẽ thể thốt phủ nhận, thậm chí nghĩ tới Huân Nhi đã không cam lòng chịu nhục mà tự sát, chính là không nghĩ tới Đan Diễm thế nhưng vô sỉ mà vu cáo ngược là Huân Nhi chính mình phản bội cùng lựa chọn. Tiêu Viêm thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi, đấu khí giận dữ một kích. Liền ở Tiêu Viêm sát niệm mãnh liệt, không màng tất cả liền phải động thủ hết sức, trong hai truyền đến Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, Tiêu Thiếu chớ chúng hắn ngôn ngữ chi kích. Tiêu Viêm một cái giật mình. Đồng nhiên thanh tỉnh, đúng rồi, đan điện vẫn luôn tưởng trí chính mình vào chỗ chết mà không được xính. Hiện tại chính mình vì cứu Huân Nhi dẫn người tìm tới cửa, dựa vào chính là miệng nhiều người sói chạy vàng. Đan điện không thể không màng lự, hiện giờ đã bị nghe nhìn lẫn lộn. Đan Diễm lại lấy là cái nam nhân đều khó có thể chịu đựng ngôn ngữ tương kích. Chẳng lẽ không phải cố ý tưởng kích chính mình động thủ mà thừa cơ sát chính mình. Mà chính mình một chúng ở đan điện trước mặt thế đơn lực mỏng. Nếu tùy tiện động thủ, bất quá là xính cái dũng của thất phu, bạch bạch chôn vùi mọi người thánh mạng thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chấn tĩnh xuống dưới, hắn giận trừng mắt Đan Diễm, cái chán gân xanh thẳng nhảy, này bất quá là ngươi lời nói của một bên. Nếu đúng như ngươi theo như lời, dám để cho Huân Nhi ra tới giáp mặt nói cái mình bạch sao. Đúng vậy. Đám người vang lên một mảnh ồn ào thanh. Làm Huân Nhi ra tới chính mình nói. Dì dùng các ngươi hai cái ở chỗ này tranh tới tranh đi. Làm Huân Nhi ra tới đối chất. Nam mơ. Đan Diễm đối Tiêu Viêm cũng không có bị kích được mất đi lý trí rất là mất mát. Thấy Đan Diễm mặt âm trầm không nói, Tiêu Viêm mở miệng tương chế nhạo, ngươi nếu trong lòng thản nhiên, còn sợ đối chất. Ha ha, ha ha. Đan Diễm cười lạnh, trộn cùng phụ thân Đan Điện Điện chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên để cao ngữ điệu lớn tiếng nói, nguyên bản ta còn có chút đồng tình ngươi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có đáng thương, hơn nữa thật đáng buồn. Huân Nhi nếu để đều không đề cập tới khởi ngươi, kia đó là trong lòng đã mất ngươi. Nàng trong lòng cũng chưa ngươi, còn sẽ bằng lòng gặp ngươi sao? Làm nàng hiện tại nam nhân, ta há có thể cường nàng sở khó. Đại gia nói có phải hay không? Đan Diễm này thanh hỏi, tựa như một gáo nước lạnh đảo vào nóng bỏng chảo dầu, tức khắc ở vây xem trong đám người khiến cho xôn xao, khe khẽ nói nhỏ nổi lên bốn phía. Đan Điện Đại Công Tử nói được có lý, lão bà ngươi đã không muốn cùng ngươi, ngươi còn bức người ra tới đối chất, ngươi không biết xấu hổ nhân gia nữ nhân còn muốn mặt đâu. Này cũng không trách nhân gia Tiêu Viêm. Ở nguyên đại lục thê tử lên đây, thật vất vả biết được, lại đau khổ tìm kiếm đến nơi, lại bị báo cho đã di tình biệt luyến cùng người tư buôn, tổng dự đoán được một cái chính miệng thừa nhận hoặc chứng thực đi. Ai, lại nói tiếp thật rất đáng thương, ta xem việc này không đơn giản như vậy, đan điện đại công tử nói không thấy được chính là thật sự. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nga, mới vừa đi lên, đại mỹ nữ, gặp được một cái một đường hộ tống, liền đem phu quân đã quên. Kia nữ cũng quá là lơi hong bướm đi. Chính là, có thể ở đấu đế đại lục Dương gia không nhỏ tên tuổi, tưởng kia Tiêu Viêm ở nguyên đại lục cũng tuyệt đối là một thế hệ người tài, như vậy nữ tử, nhiều nhất chính là chơi chơi thôi, như thế nào sẽ cưới vi thế tử. Ta cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Kia cũng nói không chừng. Không phải nói kia cái gì Hân Nhi lớn lên rất có tư sắc sao, Tiêu Viêm tới nơi này mấy ngàn năm, nàng ở nguyên đại lục chẳng phải liền đói vài thập niên. Đan điện đại công tử đường đường tuấn tú lịch sự, lúc ấy khẳng định cũng là hết sức cẩn cẩn, nhiều thảo nữ nhân thích, cũng là có thể lý giải việc. Xong việc sau phát hiện đan điện đại công tử so Tiêu Viêm còn hảo, đương nhiên là xua như xua vịt, ngậm miệng không đề cập tới Tiêu Viêm. Đan Diễm nghe này đó nghị luận, trong lòng đắc ý cực kỳ, âm thầm vận chuyển nổi lên đấu khí. Hắn không tin Tiêu Viêm nghe xong này đó nghị luận còn có thể nhẫn. Nhẫn không dưới, tổng nên nén giận ra tay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1005, 1012 bát tinh đấu đế chính là như vậy nghiêu, tam. Đan điện một chúng cũng đều thầm vận đấu khí tùy thời mà động, chỉ cần Tiêu Viêm ra tay, bọn họ liền có thể đương nhiên đem Tiêu Viêm đánh giết, ai cũng sẽ không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Tiêu Viêm xác thật nhịn không được. Châm chọc hắn có thể, nhưng không thể chửi bới Vân Nhi trong sạch cùng danh dự. Hắn xanh mặt, trong mắt lửa giận nhưng thiêu đốt hết thảy, nhịn không được muốn ra tay. Đúng lúc vào lúc này, Nam Nhĩ Minh đạp bộ đến Tiêu Viêm trước người ngăn trở Tiêu Viêm, đối Đan Diễm mở miệng cũng là làm Tiêu Viêm bình tĩnh, nói được đường hoàng, sợ là không dám đi. Không dám. Đan Diễm trong mắt xẹt qua không bị phát hiện thất vọng, lạnh lùng nói, là, ta là không dám. Các ngươi vô liên hoa chi ý, ta không thể vô tích ngọc chi tâm, muốn một cái giai nhân đối mặt muôn vàn người đối chồng trước nói ra tuyệt tình đoạn nghĩa nói. Như thế vũ nhục giai nhân việc, ta làm không được, xưa nay lấy đức thu phục người đan điện làm không được. Nói xong, Đan Diễm miết mắt hướng thiên, tựa hồ khinh thường lại cùng Tiêu Viêm trở phí ngôn phí ngữ dây dưa không rõ. Đan điện điện chủ tiếp nhận Đan Diễm nói, ngữ khí lạnh nhạt, chuyện tới hiện giờ, hết thể đã là sáng tỏ. Tiêu Viêm, sở hữu sự tình đều do ngươi thê ruồng bỏ ngươi dựng lên, nhưng ngươi lại xuất chúng đại náo ta đan điện, bại ta tử cùng ta đan điện danh dự. Buồn không thể nhẹ tha ngươi. Nói tới đây, đan điện điện chủ ngữ khí vừa chuyển, bất quá, ta đan điện có dung người chi lượng, niệm ngươi Tiêu Viêm cũng không cảm kích, lại muốn thừa nhận ái thê phản bội chi đau, lần này liền không cùng ngươi so đo. Ngươi vẫn là để ý ngươi hiện tại thê tử lại thích thượng khác người nào, mang theo ngươi người lập tức từ nơi này biến mất, chạy nhanh trở về đi. Đan Diễm chi ngôn đã đem Tiêu Viêm đẩy hướng về phía hạ phòng. Vô luận Tiêu Viêm nhiều đáng giá đồng tình, kia Vân Nhi nếu đã không thích ngươi, ngươi ở chỗ này lì lợm la liếm lại có cái gì ý nghĩa đâu? Hay là còn muốn Đan Diễm đối với ngươi tiến hành bồi thường không thành? Vậy ngươi Tiêu Viêm vẫn là nam nhân sao? Ngay sau đó Đan Điện Điện chủ ngôn nghiêm hành khoan, càng làm cho Đan Diễm nói nhiều vài phần có thể tin, cũng làm Đan Điện hình tượng ở vô hình trung cất cao một đoạn. Kỳ thật, Đan Điện Điện chủ căn bản không tính toán buông tha Tiêu Viêm. Hắn nói như vậy chỉ là ra vẻ một cái tư thái. Hắn trong lòng sáng như tuyết, bất luận cái gì nam nhân tại đây loại sự tình thượng nhẫn mại đều có một cái hạn độ. Tiêu Viêm sở dĩ còn không có ra tay, là còn không có giận đến cái kia hạn độ. Hắn cuối cùng hai câu chính là muốn đem Tiêu Viêm kích quá cái kia hạn độ. Quả nhiên, Tiêu Viêm bị kích đến mày kiếm liền trọn, phát ra ra sắc bén đấu khí dao động. Tiêu Viêm phẫn nộ dừng ở đan điện điện chủ trong mắt. Đan điện điện chủ mặt ngoài nhíu nhíu mi, nhìn như đối Tiêu Viêm không biết tốt xấu có chút bất mãn, đôi mắt chỗ sâu trong ý cười lại càng ngày càng nùng. Nay không thể được, hai bên thực lực cách xa quá lớn, lại không thể nhẫn cũng đến tạm nhẫn. Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên giận dữ hỏi, các ngươi luôn miệng nói là Hân Nhi chi ý, lại không dám làm Hân Nhi ra tới đối chất nhau. Xin hỏi, các ngươi có dám lấy đan điện danh dự thể, chứng minh các ngươi theo như lời là thật vậy chăng? Hào sắc bén. Hào bén nhọn. Thẳng đánh yếu hại. Liên hoa tích ngọc đúng không? Ngươi đan điện luôn mồm hành sự công bằng đúng không? Kia hảo, dám bắt ngươi đan điện danh dự thế sao? Dám sao? Đan điện một chúng cao tầng tức khắc biến sắc. Ở đâu đế đại lục, thề cũng không phải là tùy tiện khởi, mỗi người đều coi thề vì thần thánh trang nghiêm việc, đều tin tưởng vững chắc, một khi thề, liền sẽ đã chịu vận mệnh chú định một loại chế ước, nhưng có lời nói dối, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Lấy đan điện chúng cao tầng giỏi về xem mặt đoán ý, làm sao từ hai bên trong lời nói đoán không được sự tình chân tướng. Nhưng là, cứ việc đối cường đoạt nhân thế như vậy sự khinh thường cũng khinh thường, đan điện danh dự không thể nghi ngờ là đệ nhất vị, há có thể thừa nhận. Lại sao dám lấy đan điện danh dự tới thể? Trong lúc nhất thời, một đám đều bị Nam Nhĩ Minh nói bức cho có chút luống cuống, không biết nên như thế nào ứng đối. Đan Diễm càng là ánh mắt lấp lánh trôn trốn. Chỉ có đan điện điện chủ còn tính chấn định, hắn giận mắng, làm càn. Liên này nam nữ việc, cũng đáng đắc dụng ta đan điện danh dự thể. Ngươi cho ta đan điện là cái gì? Chẳng lẽ bổn điện chủ còn làm cho nhiều người như vậy mà khinh ngươi Tiêu Viêm một cái tiểu bối không thành? EZ-1152 Chương 1006 1013 bắt tinh đấu đế chính là như vậy nhiêu? 4. Hừ. Hôm nay bức chính là ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt không dám kinh ta. Nam Nhĩ Minh bức đan điện thề đã lệnh Tiêu Viêm bình tĩnh xuống dưới, Tiêu Viêm lạnh lùng mà chế nhạo hỏi, như thế nào, sợ. Không dám lấy đan điện danh dự thề. Các ngươi nếu trong lòng vô quỷ, lại sợ lấy cái gì thề. Tiêu Viêm chế nhạo hỏi không thể nghi ngờ điểm chúng đan điện điện chủ tử huyệt, buồn con ở nhỏ giọng nghị luận đám người tức khắc yên tĩnh xuống dưới, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở đan điện điện chủ trên người. Ha ha, ha ha. Đối mặt Tiêu Viêm này gần như vô giải chế nhạo hỏi, ở vạn chúng chú mục dưới, đan điện điện chủ chỉ có cười gượng, làm bộ phảng phất nghe được trên đời nhất buồn cười nói giống nhau, khỏe miệng ngậm ra không cho là đúng cười lạnh, nói, xem ra bổn điện chủ vẫn là đại nhân quá nhân tử. Tiêu Viêm, ta đồng tình ngươi mới đối với ngươi lần nữa chịu đựng, ngươi lại như thế hùng hổ doa người, coi ta đan điện vì nhưng khinh. Có thể thấy được ngươi Tiêu Viêm cái gọi là tìm thê bất quá là lấy cớ, kỳ thật là muốn mượn khiêu khích ta đan điện tới dương ngươi Tiêu Viêm chi danh. Nếu là ta đan điện lại một mặt thoái nhượng, nhưng thật ra làm người trong thiên hạ xem nhẹ. Dứt lời, đan điện điện chủ nguyên bản còn tính bình thản khí thế đột biến, hùng hồn đấu khí hình như thực chất về phía trước gáp bách mà đi, dừng ở Tiêu Viêm trên người ánh mắt càng là sắc bén như đao. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Lấy thất tinh trung kỳ thực lực ngạnh kháng đan điện điện chủ mang đến áp lực, lạnh lùng nói, như thế nào, lý luận bất quá, đường đường đan điện liền muốn cậy cường sao. Ta Tiêu Viêm hôm nay chỉ vì tìm thê mà đến. Nếu ngươi đan điện không dám thề, kia liền phóng Huân Nhi ra tới, chỉ cần Huân Nhi đối ta nói một câu tình cảm đã đức, ta Tiêu Viêm lập tức quay đầu liền đi. Điện chủ có dám? Đúng vậy, Tiêu Viêm là tới cứu Huân Nhi, không phải tới khiêu khích đan điện. Đối hiện tại Tiêu Viêm tới nói, đan điện chính là quái vật khổng lồ, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng không muốn cùng đan điện phát sinh chính diện xung đột, như vậy chỉ biết cấp đan điện đánh chết hắn cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén, ẩn ẩn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Dám không? Tiêu Viêm nói sắc bén thăng kiếm, đan điện điện chủ nhìn Tiêu Viêm, mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt sát ý càng đậm. Việc này không thể kéo, dây dưa đi xuống, sẽ càng thêm bị động. Đan điện điện chủ cười như không cười, khoe miệng vi kiểu ra một mạt hài hước, Tiêu Viêm, ngươi bị tình sở vức cố nhiên đáng giá đồng tình, nhưng ngươi năm lần bảy lượt muốn một vị nữ tử vì thế xuất đầu lộ diện mà chịu nghìn người sở chỉ, nói như thế nào nàng cũng từng là thê tử của ngươi, ngươi với tâm gì nhẫn. Ta đan điện cũng đoạn sẽ không hành này tàn nhẫn việc, mà muốn ta lấy đan điện danh dự thể, ngươi còn không xứng. Chợt đan điện điện chủ tươi cười lập liễm, lạnh lùng nói, đan điện dùng nhẫn là hưu hạn độ. Hôm nay việc ngươi đã làm ta đan điện danh dự hổ thẹn, nếu ngươi còn không biết điều, bổn điện chủ không ngại làm ngươi kiến thức một chút đan điện lửa giận, cũng làm cho một ít người biết, không phải ai đều nhưng dĩ vãng ta đan điện trên người bắt nước bẩn. Đan điện điện chủ đoan chắc Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua, toàn thân đã lặng yên căng chặt, liền chờ Tiêu Viêm một cái nhẫn mại không được liền bạo khởi đánh chết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huân Nhi bị tù, Tiêu Viêm sao lại bỏ qua? Nếu xác định đan điện căn bản không có thả người tính toán, kia liền chỉ có liều mạng. Ngươi đan điện lại cường lại như thế nào? Máu tươi ba thước lại như thế nào? Vì Huân Nhi, hôm nay không thể không chiến, không thể bất chiến. Tiêu Viêm nộ mục nhìn quét đan điện một chúng, lại nhìn chung quanh một vòng vây xem đám người, mang theo quyết tuyệt cất tiếng cười to, rồi sau đó thanh âm không lớn lại len keng, giống như tuyên ngôn, đan điện đại công tử cường bắt ta thê. Xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đan điện không chỉ có không ngăn lại loại này ti tiện hành vi, còn phản ô ta Tiêu Viêm là có ý định khiêu khích. Đủ thấy đan điện là như thế nào ỷ thế hiếp người, là như thế nào bá đạo vô sỉ. Nhưng mặc kệ đan điện thế có bao nhiêu đại, đan điện hôm cỡ giặc nay chỉ cần không thả người, ta Tiêu Viêm sẽ vì thế mà chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1007, 1014 bắt tinh đấu đế chính là như vậy như, Nam. Đến lúc này, vây xem đám người cũng đều đại khái đã biết sự tình chân tướng, lặng ngắt như tờ chung đều bị vì Tiêu Viêm nhéo đem hãn. Làm vợ mà chiến. Đan điện là như vậy hiếu chiến sao? Đừng nói ngươi nho nhỏ tiêu tộc, chính là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc như vậy siêu cấp thế lực, cũng không dám xem thường đối đan điện khai chiến. Nhưng cũng đối Tiêu Viêm nhiều vài phần kính trọng, mặc kệ nói như thế nào, biết rõ là trứng gà chạm vào cục đá, cũng muốn ngang nhiên một chạm vào. Là cái thật nam nhân, là điều hắn tử. Thế nhưng công nhiên hướng ta đan điện khiêu chiến, còn nói không phải cố ý tới khiêu khích ta đan điện. Đan điện điện chủ làm bộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng xác thật có chút tức giận, Tiêu Viêm nói được như thế lời lẽ chính nghĩa, hắn đan điện như thế nào dám dễ dàng trước mặt mọi người đối Tiêu Viêm hạ tử thủ. Nhưng như thế cơ hội tốt há có thể bỏ qua. Liền tính không tiện đương trường đánh chết, lấy hắn đan điện thủ đoạn. Cũng nhất định phải làm Tiêu Viêm bị thương trở về chậm rãi đoạn tuyệt sinh cơ, một hai phải Tiêu Viêm mệnh không thể. Thấy điện chủ đã động sát khí, đan điện sở hữu cao tầng trong ánh mắt cũng sôi nổi mang lên âm ngoan. Đặc biệt là Đan Diễm. Đan Diễm nhìn dị thường kiên quyết Tiêu Viêm, lại nghĩ đến chết cũng không từ Hân Nhi, trong lòng pha hụt hẫng. Hắn có chút minh bạch Hân Nhi vì cái gì sẽ đối Tiêu Viêm khăng khăng một mực. Một cái vì nàng cam nguyện rơi nhiệt huyết nam nhân. Cái nào nữ nhân chưa từ bỏ ý định sụp mà ái? Hắn tự hỏi làm không được. Cũng đúng là bởi vì hắn làm không được, hắn mới đối Tiêu Viêm càng thêm ghen ghét, càng hận không được lập tức giết Tiêu Viêm. Nói vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội làm Hân Nhi từ hắn. Khoe môi nổi lên cười dữ tợn, mang theo trong lòng khó chịu, Đan Diễm đi đầu hướng Tiêu Viêm đám người bước đi lên. Vây xem đám người thấy tình thế không ổn, sôi nổi hướng bốn phía thối lui. Lại khẩn trương lại chờ mong mà nhìn về nơi xa. Mắt thấy liền phải binh qua tương hướng, không khí ngưng trọng tới rồi cực hạn. Tiêu Viêm đôi mắt hư mị, tay hợp lại ở tay háo nhanh chóng cấp chân ni đã phát điều tin tức, rồi sau đó nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước. Những người khác cũng đều làm tốt huyết chiến chuẩn bị, lặng im mà nhìn từng bước tới gần đan điện một chúng. Đột nhiên, một đạo bóng hình xinh đẹp lược tới rồi Tiêu Viêm trước người, tay cầm trường tiên, chán ngẩng cao nói: Các ngươi đừng quên nơi này là Cự Hy Thành. Các ngươi cư nhiên dám ở Cự Hy Thành động thủ. Là Thanh Mục Nhi. Đã từng huyết ma nhất tộc công chúa, hiện giờ toàn bộ ma tộc công chúa, ma hoàng Thanh Hạo Nhiên muội muội, đan điện điện chủ tự nhiên là nhận được, cũng sớm xem ở trong mắt. Thanh Mục Nhi điêu ngoa tùy hứng là có tiếng, hắn cho rằng kia chỉ là Thanh Mục Nhi cá nhân hành vi, chỉ là bởi vì cùng Tiêu Viêm quan hệ hảo tới thấu xem náo như thôi, cũng không đại biểu huyết ma nhất tộc. Cũng hoàn toàn không ý nghĩa huyết ma nhất tộc sẽ công nhiên đứng ra cùng đan điện là địch. Nhưng giá trị này thời khắc mấu chốt, Thanh Mục Nhi thế nhưng động thân mà ra chắn Tiêu Viêm trước người, có phải là huyết ma nhất tộc hoặc là nói là ma hoàng Thanh Hạo Nhiên thái độ đâu? Nhìn chất vấn hắn Thanh Mục Nhi, đan điện điện chủ càng thêm tức giận, có huyết ma lệnh, Thanh Hạo Nhiên thành tân nhân ma hoàng, huyết ma nhất tộc liền dám ở Lao Phu trước mặt kiêu ngạo sao? Hắn không khỏi ngữ khí âm trầm lên. Đã là trả lời cũng là uy hiếp, bổn điện chủ hôm nay nhất định phải cấp dám can đảm khiêu khích đan điện người một chút giáo huấn. Như thế nào, vu các ngươi huyết ma nhất tộc tưởng thang này chảy nước đủ. Vô nghĩa, hắn chính là phu quân của ta, huyết ma nhất tộc phò mã ra. Thanh Mục Nhi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Cấp liêm tâm thần, nếu mày nghĩ như thế nào còn chưa tới, đồng thời đối diện đan điện điện chủ, Thanh Mục Nhi chậm gì gì nói. Tiêu Viêm cùng ta huyết ma nhất tộc luôn luôn giao hảo, bổn tiểu thư nghe xong nửa ngày, các ngươi theo như lời thật sự khó có thể phục chúng, bổn tiểu thư tự nhiên muốn thay hắn thảo cái công đạo. Nga. Nói như vậy, nay chỉ là Thanh Mục Nhi tiểu thư ngươi cá nhân hành vi la. Đan điện điện chủ ngữ khí càng thêm không tốt, à, ngươi tuy là ma hoàng muội muội, ngươi huyết ma nhất tộc tuy là ma tộc hoàng tộc, nhưng ta đan điện còn không đến mức kiêng kỵ. Các ngươi đan điện kiêng kỵ quá ai? Thanh Mục Nhi đôi tay xoa thượng eo thon nhỏ, gọi người ra tới đối chất, các ngươi ra sức khước từ, kêu các ngươi thể, các ngươi lại không dám, nói bất quá lý liền phải động thủ, hơn nữa là muốn ở Cự Hy Thành động thủ, các ngươi đan điện chính là như vậy chơi mạnh mẽ, chơi bá đạo, tùy ý giẫm đạp thiên hạ công ước sao. Hào sắc bén chất vấn. Tiêu Viêm một chúng không khỏi đối Thanh Mục Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Xưa nay nghe nói quá Thanh Mục Nhi điêu ngoa không nói lý thanh danh người cũng đối Thanh Mục Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Chưa xong còn tiếp. Chương 1008, 1015 bắt tinh đấu đế chính là như vậy nhiêu. 6. Liên đan điện điện chủ cũng đối Thanh Mục Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Nhưng hắn không lời gì để nói, chỉ có hừ lạnh, hừ. Bổn điện chủ nói, hôm nay là phải cho dám can đảm khiêu khích đan điện người một chút giáo huấn. Đến nỗi ở Cự Hy Thành động thủ, xong việc bổn điện chủ tự sẽ cho thiên hạ một công đạo. Rồi sau đó hắn tránh đi Thanh Mục Nhi nhìn gần ánh mắt, nhìn chung quanh bốn phía nói, nếu tất cả mọi người đều cho rằng ta đan điện không thể ở Cự Hy Thành đối có gan khiêu khích ta đan điện giả bàn cho khiển trách, Lao Phu sẽ đầy đủ suy xét đại gia ý kiến. Ai đối này có dị nghị? Thỉnh nhấc tay. Đan điện điện chủ uy nghiêm dữ dội to lớn. Ánh mắt nơi đi đến mọi người sôi nổi túi đầu. Không người dám cùng chi đối diện, càng không người dám nhấc tay. Đan điện điện chủ thực vừa lòng như vậy kết quả, cũng biết nhất định sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn đắc ý nói, Thanh Mục Nhi tiểu thư, ngươi thấy được, chứ ngươi ra, không có người đối này có dị nghị. Còn xin cho khai, để tránh ngộ thương đến ngươi. Nói, hắn giơ lên tay, làm ra một bộ dục muốn phát động công kích bộ dáng. Nhưng đan điện điện chủ tay mới vừa giơ lên. Liền tự xa mà gần truyền đến một tiếng đôn uống, ngươi ngộ thương thử xem. Ngay sau đó lưỡng đạo huyết sắc bóng người ngay lập tức tới. Cầm đầu giả, không phải ma hoàng Thanh Hạo Nhiên là ai. Nhưng phát ra đôn uống cũng không phải Thanh Hạo Nhiên, mà là một đầu đỏ như máu tóc tùy ý đường hoàng bát tinh đấu đế tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão không có giống Thanh Hạo Nhiên như vậy tự trọng thân phận chỉ lãnh nhìn đan điện một chúng, mà là thân hình như quỷ mị giống nhau thoáng hiện ở Thanh Mục Nhi trước người. Mắt lạnh lẽo nhìn về phía đan điện điện chủ, đan điện thật lớn uy phong. Liên tưởng ở Cự Hy Thành giết người cũng chưa người dám đưa ra dị nghị. Khi nói chuyện đấu khí cuồng mãnh dao động, nước quần cuộn hết sức phảng phất bạn có trầm thấp sấm chớp mưa báo thanh, đan sáu diễm, có loại ngươi liền đem ngươi kia trưởng chủ được tới. Bát tinh lúc đầu thực lực buộc phát ra uy thế, há là một chúng thất tinh đấu đế có thể thừa nhận. Đan điện một chúng lập tức ngực cứng lại, sắc mặt trắng nhợt. Thực lực nhược hộ vệ càng là bị chấn đến lảo đảo lùi lại quăng ngã mà. Tứ trưởng lao đối khí thế khống chế đã thu phát tùy tâm, đối xa xem đám người cũng không có tạo thành ảnh hưởng, nhưng mọi người vẫn là đều sợ ngây người, đây là người nào nào. Gần bùng nổ đấu khi dao động là có thể làm BMGMG32 đan điện một chúng như vậy chật vật. Ít nhất đến có bắt tinh thực lực đi. Từ từ, vừa rồi cái này bắt tinh đấu đế kêu đan điện điện chủ cái gì tới. Đan sáu diễm. Đan điện điện chủ tên không phải kêu đan đại thành sao. Cái này bắt tinh đấu đế như thế nào sẽ kêu hắn đan sáu diễm. Hẳn là tên hiệu đi. Chờ một chút. Hắn còn nói cái gì tới. Có loại ngươi liền đem ngươi kia trưởng chụp được tới. Xa xem đám người chợt nổ tung hoa, hưng phấn lên. Cái này có trò hay nhìn, tới một cái dám thẳng hô đan điện điện chủ tên hiệu, dám đánh cuộc đan điện điện chủ không cái kia loại bắt tinh đấu đế giúp Tiêu Viêm. Đan điện còn dám như vậy hoành sao? Là tiếp tục cường ngạnh rốt cuộc, vẫn là thoái nhượng một bước đem Tiêu Viêm thê tử còn cấp Tiêu Viêm. Đồng thời trong đám người có người nhận ra cái này bắt tinh đấu đế là huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thân phận liền ở trong đám người nhanh chóng truyền khai. Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cao thượng cũng ở trong đám người nhanh chóng truyền bá. Xem ra Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm tình cùng thân huynh đệ nghe đồn là thật sự. Bằng không ma hoàng như thế nào sẽ đem trong tộc thực lực mạnh nhất bắt tinh trưởng lão đều mang đến. Đan điện điện chủ lúc này sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể bài trừ thủy tới. Hắn tên thật thật nhiều năm tới nay cơ hồ đã mất người thẳng hô, càng miễn bàn hắn nhân có được thiên hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 5-6 khí tạo hóa diễm mà đến đan 6 diễm tên hiệu. Này vốn là đối hắn cực không tôn trọng, huống chi còn đánh cuộc hắn không dám động thủ. Bất quá, hắn xác thật không dám động thủ. Ở một cái bắt tinh đấu đế trước mặt, không có người dám dễ dàng động thủ. Tuy là hắn là đan điện điện chủ, tuy là đan điện so huyết ma nhất tộc cường đại đến nhiều, cũng không thể không có điều kiêng kỵ. Đan điện không phải không có bắt tinh đấu đế, chỉ là đan điện bắt tinh đấu đế quải đều là khách khanh trưởng lao tên tuổi, không đến đan điện gặp phải sinh tử tồn vong đại sự, giống nhau sẽ không lộ diện. Chưa xong còn tiếp. Chương 1009, 1016 bắt tinh đấu đế chính là như vậy như, 7. Vì một cái nho nhỏ Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên thật sự sẽ không sợ cùng ta đan điện kết thủ. Xem ra là đan điện lâu lắm không phát huy, liền chưa nên trò chống ma hoàng cũng dám cùng ta gọi nhịp. Đan điện điện chủ càng nghĩ càng hận đến ngứa răng. Nhưng hận về hận, không dám động thủ về không dám động thủ, đan điện mặt mũi quyết không thể ném. Đan điện điện chủ hợp lại hồi trong tay háo song trưởng chậm rãi nắm chặt, ánh mắt lạnh xuống dưới, ta đan điện mặt mũi cũng không nhỏ a, thế nhưng làm ma hoàng cùng tứ trưởng lão cùng nhau tự mình tiến đến. A, chỉ sợ lại đến vãn một bước, điện chủ liền phải ngộ thương ta muội muội. Thanh Hạo Nhiên trong mắt toàn là lạnh nhạt tức giận. Đan điện điện chủ nhàn nhạt nói, lệ muội sự bất quá là trường hợp sẽ, lấy ma hoàng chi cao bờ mở 671 ý kiến, tự nhiên rõ ràng trong đó nguyên do. Nghĩ đến ma hoàng cũng đều không phải là vì lệnh muội mà đến. Thanh Hạo Nhiên cũng không nghĩ ở Thanh Mục Nhi việc thượng dây dưa, gật gật đầu, rất thống khoái địa điểm sáng tỏ ý đồ đến, Tiêu Viêm là ta huynh đệ, cứ nghe quý công tử cường bắt ta đệ muội, ta này làm huynh trưởng đương nhiên muốn tới hỏi đến một chút. Đan điện điện chủ cũng gật gật đầu, đạm nhiên nói, ta chỉ là không nghĩ tới, này chờ việc nhỏ, cư nhiên kinh động tứ trưởng lão đại giá. Lời nói thực khách khí, lại là ám chế nhạo Thanh Hạo Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi đỉnh cái ma hoàng tên tuổi liền có thể cùng lao phu bình đẳng đối thoại, nếu không phải ngươi huyết ma nhất tộc ra cái này bắt tinh đấu đế, bổn điện chủ sao lại đem ngươi cái này một nửa ma hoàng để vào mắt. Thanh Hạo Nhiên ha hả cười, không để bụng chút nào. Lúc này không phải cấp chính mình trường uy phong thời điểm, huống chi đan điện điện chủ sở ám chế nhạo thiên hạ đều biết. Lúc này là cho Tiêu Viêm trường uy phong thời điểm. Thanh Hạo Nhiên cười nói, này cũng không phải là việc nhỏ. Chính là bổn hoàng không tới, tứ trưởng lão chính mình cũng tới. Nga. Đan điện điện chủ hướng tứ trưởng lão đầu đi dò hỏi ánh mắt. Bát tinh đấu đế đều có bát tinh đấu đế kiêu ngạo, chẳng sợ đan điện điện chủ chính là bấm tay số đến ra tới địa vị tôn sùng nhân vật, bát tinh đấu đế cũng đại có thể hờ hững coi chi. Tứ trưởng lão lấy ngạo nghễ liếc xéo đáp lại đan điện điện chủ ánh mắt dò hỏi, phảng phất là muốn chứng thực Thanh Hạo Nhiên theo như lời giống nhau. Thân hình không thấy động liền tới đến Tiêu Viêm trước mặt hỏi Tiêu Viêm, tiểu tử ngươi không sao chứ? Nếu ai khi dễ ngươi, cấp tứ gia gia ta nói, lão tử giúp ngươi lộng hắn. Hoa! Quá châu bò! Tứ trưởng lao khí phách nói lập tức khiến cho đám người táo tạp nghị luận, bắt tinh đấu đế liền có thể như vậy như sao? Vô nghĩa! Bắt tinh đấu đế liền có thể như vậy như? Ta muốn nỗ lực! Ta cũng muốn tu luyện đến bắt tinh! Liền ngươi! Vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào quá năm sao đế kiếp đi. Ách ta nói Tiêu Viêm dũng khí như thế nào như vậy tráng, nhân ra có bắt tinh đấu đế chống lưng a. Đan điện điện chủ thật sâu như mày, này tứ trưởng lao thật đúng là cái hôn không tiếc ra hỏa, nói cái gì đều dám nói, ta đan điện há là ngươi tưởng lộng là có thể làm cho. Tiếp được đi càng làm cho đan điện điện chủ khỏe miệng quất thẳng tới. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lao đã đến. Làm Thanh Mục Nhi trong lòng vẫn luôn nghẹn hỏa tựa như vỡ đê hồng thủy tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Thanh Mục Nhi đem đan điện đại công tử như thế nào cường bắt Tiêu Viêm thế tử, như thế nào đổi trắng thay đen nghe nhìn lẫn lộn, như thế nào vừa không dám phóng Huân Nhi ra tới đối chất lại không dám thề. Nói rõ lý lẽ nói bất quá liền phải đối Tiêu Viêm động thủ chờ một cổ não đối nàng tứ ra ra bùn bùn nói một lần, trong lời nói không phải. Không có thêm mắm thêm muối. Còn cố ý khuyết đại đan điện điện chủ nhắc tới huyết ma nhất tộc khi khinh miệt ngựa khí, thẳng nghe được tứ trưởng lao sắc mặt càng ngày càng trầm, tức giận mọc lan tràn. Chương 1010, 1017 bắt tinh đấu đế chính là như vậy nghiêu, 8. Nhưng bị người khinh miệt là nói không nên lời, cũng không phải nhúng tay việc này lý do, muốn giúp Tiêu Viêm, muốn ra khẩu khí này, chỉ có đứng ở đạo nghĩa thượng. Tứ trưởng lao đương nhiên biết do này lý, cả giận nói, hảo ngươi cái đan điện. Thế nhưng làm ra cường đoạt nhân thế như vậy thiên nội nhân đoán sự tình. Con tưởng ở cự hy thành trước mặt mọi người hành hung. Các ngươi đan điện chính là như vậy khi dễ người sao. Đường đường đan điện điện chủ há hảo cùng Thanh Mộc Nhi cái cọ. Đan điện điện chủ chỉ có cười lạnh, Mộc Nhi cô nương lời nói phi thật. Phía trước bổn điện chủ đã làm cho nhiều người như vậy giải thích rõ ràng. Tiêu Viêm phía trước thê Vân Nhi cô nương đi theo khuyển tử đàn diễm, chính là cam tâm tình nguyện. cũng chưa bao giờ đối khuyển tử nói qua nàng ở đấu đế đại lục có trượng phu, đâu ra cường đoạt vừa nói. Nhưng thật ra Tiêu Viêm vô cớ gây rối, dục mượn việc này hủy ta đan điện danh dự. Bổn điện chủ niệm hắn tuổi trẻ, thành danh sốt ruột, đối này khoan thứ luôn mãi, nhưng hắn lại không tư cờ ngộ, vẫn khăng khăng muốn khiêu khích ta đan điện lấy dương hắn chi danh. Ta đan điện như không đối này ban cho khiển trách, về sau còn dùng cái gì ở đấu đế đại lục dừng chân. Này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Lừa ba tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Ngươi ở trong tay các ngươi, tự nhiên là ngươi tưởng như thế nào bịa chuyện liền như thế nào bịa chuyện. Tứ trưởng lão lập tức đem đan điện điện chủ nói đỉnh trở về, cường thế chất vấn nói, nếu muốn phục chúng, vì sao không cứ gọi Vân Nhi cô nương ra tới đối chất? Như không phải bịa chuyện, vì sao không dám thể? Kính ngươi là bát tinh đấu đế mới cùng ngươi hao chút miệng lưỡi, hay là ngươi thật cho rằng bát tinh đấu đế liền có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Đan điện điện chủ sắc mặt lạnh lùng, lười đến cùng tứ trưởng lão lý luận, nhàn nhạt nói, đây là ta đan điện cùng Tiêu Viêm chi gian sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đại lộ bất bình người khác sạn. Tứ trưởng lão nhiều vài phần tức giận, huống chi Tiêu Viêm mãi ma hoàng huynh đệ, cũng là lão phu anh em kết nghĩa. Hiện tại hắn thê tử bị ngươi nhi tử cưỡng bắt, lão phu cùng ma hoàng chẳng lẽ không nên giúp hắn thảo cái công đạo sao? Đan điện điện chủ cũng không để ý tới tứ trưởng lão, mà là chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên, nói, ma hoàng, ta biết, Tiêu Viêm cùng ngươi giao hảo. Nhưng ta đan điện cùng ngươi huyết ma nhất tộc cũng luôn luôn quan hệ bẩm cân không tồi, ngươi vinh đăng ma hoàng chi vị khi ta đan điện cũng từng tiến đến chúc mừng. Ngươi cảm thấy, liền vì kẻ hèn một cái Tiêu Viêm, mà hỏng rồi ta đan điện cùng ngươi huyết ma nhất tộc hơn 10 vạn năm tới thượng tốt giao tình, đáng giá sao? Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nghe ra đan điện điện chủ lời nói thâm ý, đan điện điện chủ nói chính là Tiêu Viêm cùng hắn Thanh Hạo Nhiên giao hảo, mà đan điện lại là cùng huyết ma nhất tộc luôn luôn quan hệ không tồi, một là tư, một là công, đây là ở cảnh kỳ hắn muốn phân rõ công và tư, cũng xem xét thời thế, ở hắn hiện giờ chưa nhất thống ma tộc dưới tình huống, không cần bởi vì tư nghị, vì Tiêu Viêm thê tử bị đoạt như vậy việc nhỏ, mà xúc động mà cùng đan điện trở mặt, này đối huyết ma nhất tộc. Thật phi sáng suốt cử chỉ. Nói thực ra, nếu việc này không phải Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên quyết định sẽ không tự mình tới thang này chảy nước đục. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ thụ đan điện như vậy một cái siêu cấp cường địch. Rốt cuộc hắn là ma hoàng, nhất cử nhất động đều phải vì ma tộc ích lợi suy xét. Nhưng Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, vẫn là hắn muội phu. Hắn bước lên ma hoàng chi vị cũng là bái Tiêu Viêm ban tặng, huyết ma nhất tộc càng là thừa Tiêu Viêm tương trợ mới có thể nhanh chóng quật khởi. Hiện tại Tiêu Viêm nguyên phối thê tử bị cường đoạt, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Bất quá, phi đến vạn bất đắc dĩ, Thanh Hạo Nhiên cũng không muốn cùng đan điện hoàn toàn trở mặt. Vì vậy Thanh Hạo Nhiên vẫn chưa mở miệng, mà là thân hình một đằng bay xuống đến Tiêu Viêm bên cạnh người, đem trụ Tiêu Viêm vai cho Tiêu Viêm một cái yên tâm ánh mắt. Hắn biết, hỏa bạo cấp tính tứ trưởng lao nhất định sẽ ra tiếng. Có chút lời nói từ tứ trưởng lao nói so với hắn nói càng tốt, bởi vì tứ trưởng lao tuy là bát tinh đấu đế lại không phải ma hoàng, liền tính nói gì đó quá kích nói, làm ra cái gì quá kích hành vi, thật cùng đan điện náo phiên, cũng còn có xoay chuyển đường sống. Quả nhiên, tứ trưởng lão bị tức giận đến thô mi loạn run, ngươi ở uy hiếp chúng ta. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Trước 1011, 1018 bát tinh đấu đế chính là như vậy như, kiểu, không dám. Đối tứ trưởng lão như vậy tính tình hỏa bạo cương giả, đan điện điện chủ cảm thấy đau đầu, hắn mại hạ tính tình nhắc nhở nói, thân ở ngươi ta chi vị, mỗi tiếng nói cử động đều liên lụy cực quảng, cho nên còn thỉnh tứ trưởng lão cùng ma hoàng có thể tam tư nhi hành. Tứ trưởng lão cực không kiên nhẫn, bạo thô khẩu nói, tam tư cái dám. Đừng cùng lão phu xả những cái đó. Lão phu đối Tiêu Viêm làm người vẫn là rất rõ ràng, tuyệt phi vô cớ gây rối người. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem người giao ra đây đi. Đem người giao ra đây. Khai cái gì vui đùa, giao ra đây ta đan điện mặt hướng chỗ nào gác. Kia không phải là hướng người trong thiên hạ thừa nhận ta nhi tử cường đoạt nhân thê. Không phải là thừa nhận bổn điện chủ lúc trước theo như lời tất cả đều là nói dối. Đan điện điện chủ không để ý tới tứ trưởng lão, đem ánh mắt đầu hướng không nói Thanh Hạo Nhiên, dò hỏi Thanh Hạo Nhiên thái độ. Nhưng đan điện tam trưởng lão nhịn không được. Hắn lời nói như liên châu giận mắng tứ trưởng lão, điện chủ kính ngươi là bát tinh đấu đế, ngươi lại không biết tốt xấu tốt tiến thêm thước. ngươi có cái gì tư cách hỏi ta đan điện muốn người? Liên bởi vì ngươi là bát tinh đấu đế. Hay là ngươi thật cho rằng ta đan điện sợ ngươi một cái bát tinh đấu đế không thành? Lão phu hiện tại liền đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi chính là không giao, ngươi có thể lấy chúng ta đan điện sao? Không trách đan điện tam trưởng lão như thế cảm xúc kích động không nín được, tưởng bờ 17FN tờ đan điện làm sao bị người như vậy miệt thị quá, hiện giờ chẳng những nho nhỏ tiêu tộc dám lên môn khiêu khích, huyết ma nhất tộc một cái trưởng lão cũng dám ủy vào là bắt tinh đấu đế trước mặt mọi người đối điện chủ hô to gọi nhỏ bạo thô khẩu, quả thực là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn lại không có phát hiện, đan điện điện chủ cái chán gân xanh thằng nhảy, sắc mặt thay đổi lại biến. Nha, cường đoạt nhân gia lão bà còn chấn chấn có tử, đan điện là càng ngày càng không kiêng nể gì, không đem công lý cùng thiên hạ để vào mắt ta. Tứ trưởng lão mang theo làm cho người ta sợ hãi uy thế hài hước mà trừng mắt đan điện tam trưởng lão, ngươi hỏi lão tử có thể bắt ngươi nhóm đan điện sao? Hảo, lão tử này liền làm ngươi nhìn xem lão tử có thể hay không đem các ngươi sao? Dứt lời, tứ trưởng lão dày đặc cười, đấu khí dao động trở nên cuồng bạo lên. Tiêu Viêm, mang lên người, tùy lão phu đi vào tìm ngươi tức phụ. Ngu ngốc. Khí sát bổn điện chủ. Đan điện điện chủ nhịn không được ở trong lòng giận mắng tam trưởng lão. Không có việc gì ngươi trước mặt mọi người chọc giận một cái bắt tinh đấu đế làm gì. Quả thực ngu không ai bằng. Nhưng nếu đã chọc giận, chính mình tổng không có khả năng đi quát lớn tam trưởng lão còn hướng huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão cúi đầu nhận lỗi đi. Chính như tam trưởng lão theo như lời, ta đường đường đan điện. Sao lại thật liền sợ ngươi một cái bắt tinh đấu đế? Hừ! Tưởng cương sấm ta đan điện sao? Đan điện điện chủ chậm rãi giơ lên tay. Tức khắc, đan điện chủ điện trung vang lên vang dội tiếng kèn, ngay sau đó liền có táo tạp tiếng bước chân ẩn ẩn truyền ra, sở hữu ở chủ điện ngoại đan điện người cũng lập tức tiến vào chuẩn bị nên chiến trạng thái. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn biết rõ, đây là đan điện triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh. Gần trước mắt những người này, chẳng sợ số lượng không ít, Thanh Hạo Nhiên cũng không sợ, bởi vì những người này thêm ở bên nhau cũng căn bản không phải tứ trưởng lão một người chi địch. Nhưng đan điện điện chủ hiện tại phát ra triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh, đan điện cao cấp lực lượng liền đem nghe lệnh tới, vẫn là tứ trưởng lão cùng với chính mình cùng Tiêu Viêm đám người có thể chống đỡ sao? Là chính mình huyết ma nhất tộc cùng tiêu tộc liền có thể đối kháng sao? Thanh Hạo Nhiên thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Nhưng hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát, hắn chỉ có về phía trước, há có thể lùi bước. Thanh Hạo Nhiên lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đan điện một chúng, đấu khí rung lên, định ở đan điện điện chủ trên người ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Này, chính là làm ma hoàng thái độ của hắn. Hắn đảo muốn nhìn, đan điện điện chủ hay không thật dám ở cự hy thành đối hắn ma hoàng cùng tứ trưởng lão động thủ, hay không thực sự có cùng huyết ma nhất tộc, cùng ma tộc khai chiến can đảm. Chưa xong còn tiếp. LV đút XS 520 con. Chương 1012, 1019 tiêu phủ chủ lực chiến đội. 1. Đại ca. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, một cổ vô pháp ngăn chặn chiến y nháy mắt tức lan tràn đến mỗi một tế bào, nhiệt huyết giống sôi trào giống nhau ở toàn thân lan dũng. Thanh Hạo Nhiên thân là ma hoàng, có thể tự mình dẫn tứ trưởng lao vứt bỏ sở hữu băn khoăn vì chính mình mà chiến, chính mình vì huân nhi. Dù cho rơi đầu chảy máu, thì đã sao? Hắn nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, hai mắt phun trào ra làm cho người ta sợ hãi sát ý. Tiêu Viêm phía sau khiếu chiến đám người cũng nước quần cuộn ra mênh ngông đấu khí, trừng mắt giận đối đan điện một chúng, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Cơ hồ cùng lúc đó, đan điện chủ điện đại môn sáng chói mở ra, mấy trăm danh năm, lục tinh đấu đế, trong đó hơn 20 danh thất tinh đấu đế, ở 4, 5 cái thất tinh đỉnh đấu đế xuất lĩnh hạ nối đuôi nhau mà ra. Nam, lục tinh phân loại bậc thang hai sườn, sắc nhọn binh khí động tác nhất trí chỉ hướng Tiêu Viêm một chúng, dưới ánh nắng phản xạ hạ lóe chói lọi hàn mang, mà hơn 20 danh thất tinh đấu đế tác hộ ở đan điện một trung cao tầng phía trước, bước chân đan sen gian xếp thành ra một loại trận hình. Trận này tên là Đan Minh Đại Trận, chính là đan điện hộ điện đại trận chi nhất, tuy không có Tiêu Viêm chờ sở tập trận pháp như vậy về liền diệu, nhưng từ hơn 20 danh thất tinh đấu đế tạo thành, uy lực cũng nhất định dị thường cường đại. Há có thể coi khinh. Trận hình đem thành, bờ một bậc không tự Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lao đã đến sau liền vẫn luôn trầm tĩnh đan diệm thân hình một lượt đứng ở trận thủ vị trí, thình lình đó là trận này dẫn đầu giả. Cảm thụ được bên ta cường đại, Đan Diễm trên mặt hiện ra một mạt kích động hồng nhuận, hắn hung hăng mà trừng mắt Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người, tận hiện phía trước che giấu đi xuống sát ý đan điện nội tình quả nhiên thâm hậu, chỉ là mấy trăm cái nhìn như hộ vệ thân phận, này bày ra ra lực lượng liền làm người kinh tủng, ai biết tiếp được đi còn sẽ tới rồi như thế nào cường đại chiến lược. Tiêu Viêm một chúng đồng tử co rút lại, liền tứ trưởng lão cũng có vài phần cố kỵ. Đan điện cũng có điều cố kỵ, rốt cuộc tứ trưởng lão là bát tinh đấu đế. Bát tinh đấu đế, tuyệt không phải nhân số nhiều liền có thể dễ dàng áp chế. Hai bên các có kiên kỵ, cục diện lâm vào dương cung bạt kiếm giằng co. 4. Hai bên ở đan điện chủ điện ngoại giằng co là lúc, Tiêu phủ đại sảnh, mỗi người trên mặt đều đầy lo lắng. Chân Nhi ở qua lại đi dạo bước, mày thâm khóa. Vừa thu lại đến Tiêu Viêm truyền tin, Chân Nhi coi như cơ quyết đoán, lệnh Nhạc Thiếu Long xuất lĩnh Tiêu phủ chủ lực chiến đội hỏa tốc chạy tới. Tiêu Viêm chờ đi đan điện cứu Vân Nhi, nếu không phải thân hãm khốn cảnh, tuyệt không sẽ truyền tin trở về cầu viện. Cùng đan điện như vậy quái vật khổng lồ bẻ thủ đoạn, đan điện lại vốn là dục diệt trừ Tiêu Viêm rồi sau đó mau. Tiêu Viêm đám người tùy thời đều có tánh mạng chi nguy, chủ lực chiến đội lại yêu cầu bảo mật, lại không đến buộc lộ quan điểm thời điểm, lúc này cũng cần thiết xuất động. Chân Nhi thậm chí còn phân phó Nhạc Thiếu Long đều chủ lực chiến đội sở hữu thành viên đều mang lên hồn thiên đan, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng 1.500 danh năm sao đấu đế cứ việc thanh thế to lớn, ở cường đại đan điện trước mặt vẫn như cũ không đủ xem. Chân Nhi chỉ hy vọng này chi Tiêu phủ có thể phái ra mạnh nhất lực lượng có thể xử chiến đấu bùng nổ kéo dài một ít thời gian, vì nàng tranh thủ đến các hữu hảo thế lực chi viện thắng được một ít thời gian. Chỉ là, cầu viện những cái đó ngày thường hữu hảo thế lực. Chân Nhi nhìn trong tay truyền tin khí, mày khóa đến càng sâu. Thế nào? Có hồi phúc sao? Tiêu Dao lòng nóng như lửa đốt hỏi Chân Nhi. Dược tộc thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, đang ở chạy tới. Bất quá, lấy dược tộc thực lực, nhiều nhất chỉ có thể khởi đến giờ kiểm chế tác dụng. Ma thú gia tộc nhưng thật ra phân lượng cũng đủ, bởi vì thải lân quan hệ nghĩ đến cũng nguyện ý ra tay giúp đội, nhưng ma thú gia tộc lãnh địa thật sự quá mức xa xôi, lại không có truyền tống trận cùng cự hy thành tương liên, chỉ sợ đợi không được bọn họ tới rồi cũng đã chân ni thở dài. Thương minh cùng chân gia có thể nói ta đều nói, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, còn hứa hẹn cực đại chỗ tốt. Nhưng thời gian thật chặt bách, bọn họ khả năng còn ở suy xét đi, chưa? Xong còn tiếp, EZ-1292. Chương 1013-1020 Tiêu phủ chủ lực chiến đội, nhị. Kia yêu tộc đâu? Tiêu Dao nôn nóng hỏi. Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ, Tiêu Dao đối yêu tộc tràn ngập chờ mong. Chân Nhi gật đầu lại lắc đầu, Thanh Lân vừa nghe là đi đan điện cứu Vân Nhi, gấp đến độ không được. Nhưng nàng chỉ là thánh nữ, cũng không có điều động nhân thủ quyền lực, có thể nói hay không nói phục yêu hoàng còn chưa cũng biết. Thấy Tiêu Dao sắc mặt buồn bã, Chân Nhi an ủi nói, cũng may, vạn hạnh chính là, ma hoàng cùng tứ trưởng lão đã chạy tới đan điện, phỏng chừng lúc này không sai biệt lắm tới rồi. Có ma hoàng cùng tứ trưởng lão ở, Tiêu thiếu bọn họ an toàn tạm thời vô ưu. Bất quá, này liên quan đến đan điện mặt mũi, muốn đan điện như vậy thả người, cứu trở về Vân Nhi. Chỉ ma hoàng cùng tứ trưởng lão còn chưa đủ, cần thiết còn muốn mặt khác siêu cấp thế lực cấp đan điện tạo áp lực mới được, nếu không, một trận chiến này liền không lọ không dê thể tránh né, Tiêu thiếu bọn họ vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm. Chân Nhi quá hiểu biết Tiêu Viêm, nếu là đan điện không bỏ Hân Nhi, Tiêu Viêm liều chết cũng sẽ sấm đan điện cứu người. Vậy phải làm sao bây giờ? Này nhưng như thế nào cho phải? Mọi người nôn nóng vạn phần. Tiêu Dao càng là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, thương minh không phải chúng ta hợp tác đồng bọn sao? Chúng ta tiêu tộc không phải chân gia phụ thuộc gia tộc sao? Còn có yêu tộc. Ngày thường quan hệ như vậy hảo, tới rồi lâm trong lúc nguy cấp như thế nào liền? Hiện tại chúng ta trì hoãn không dậy nổi a. Chân Nhi bài trừ cười khổ, bọn họ phía trước cùng chúng ta giao hảo, hoặc vì ích lợi, hoặc nhìn chúng ta tiềm lực, hoặc là lâm thời có cầu với chúng ta. Nếu là ngày thường tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ có lẽ sẽ vì tiêu tộc ra cái đầu, nhưng hiện tại muốn bọn họ vì chúng ta đi đắc tội đan điện, thậm chí cùng đan điện hoàn toàn trở mặt, bọn họ đã có thể muốn tam tư sau luôn mai tư. Liếc liếc mắt một cái căm giận Tiêu Dao, Chân Nhi cảm thấy rất cần thiết đối đại gia đem trước mắt thế cục nói thấu, liền nói tiếp, ở thương minh, chân gia, yêu tộc trong mắt, việc này không đơn thuần chỉ là giúp chúng ta bức đan điện giao ra Hân Nhi đơn giản như vậy, mà là các thế lực lớn gian trạm vị vấn đề, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, bọn họ lần này thái độ cùng quyết định, có lẽ sẽ đối tương lai đấu đế đại lục cách cục sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đứng ra vì tiêu tộc nói chuyện, chẳng khác nào đứng ở đan điện mặt đối lập. Mà bọn họ lại đều rất rõ ràng tiêu tộc thật lớn tiềm lực, nếu lúc này không đứng ra rất tiêu tộc một phen, bọn họ liền mất đi một lần vì tiêu tộc đưa than ngày tuyết cùng tiêu tộc chân chính giao hảo thời cơ tốt nhất. Bất luận cái gì một cái thế lực quật khởi, đều là cùng với mặt khác một ít thế lực suy sụp. Đạo lý này bọn họ quá rõ ràng bất quá, tương lai tiêu tộc một khi quật khởi vì siêu cấp thế lực, bọn họ lại tưởng ở tiêu tộc quật khởi chung phân một ly canh, đã có thể khó chi lại khó khăn. Nhưng là, rốt cuộc tiêu tộc còn chỉ là có tiềm lực mà thôi, muốn cho bọn họ vì hiện tại tiêu tộc đi công khai cùng đan điện sẽ rách mặt, bọn họ lại chưa chắc cảm thấy đáng giá. Chân Nhi đem thương minh, chân ra cùng với yêu tộc do dự phân tích cái thấu, mọi người cảm khái rất nhiều, rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng thậm chí sinh ra vài phần tuyệt vọng. Đúng rồi, thương minh tuy rằng cùng tiêu viêm có chặt chẽ hợp tác, cũng trong tối ngoài sáng cùng đan điện ở đan dược tiêu thụ thượng kịch liệt cạnh tranh, bất quá kia chỉ là thương nghiệp thượng, đan điện làm lớn nhất đan dược luyện chế giả, thương minh làm lớn nhất con đường tiêu thụ thương, bọn họ chi gian cũng có như vậy hợp tác, ít nhất lẫn nhau là thương nghiệp thượng một cái quan trọng hộ khách, lợi tự khi trước thương minh tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc được mất, dựa vào. Cái gì phải vì giúp tiêu viêm mà xá đan điện? Hơn nữa thương minh từ trước đến nay lấy thương làm trọng, cũng không có cũng đủ có thể uy hiếp đến đan điện vũ lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1014-1021 tiêu phủ chủ lực chiến đội, tam. Mà chân gia, cứ việc tiêu tộc là chân gia phụ thuộc gia tộc, chân gia phái gia nhân thủ lực đỉnh tiêu viêm chính là đương nhiên cử chỉ, nhưng chân tông phúc làm người hoàng, khôn khéo tự không cần phải nói, thứ nhất cử vừa động đều phải suy xét cả người tộc, chân gia ích lợi. Tiêu tộc chỉ là một cái đối chân gia tới nói bé nhỏ không đáng kể nhỏ yếu gia tộc thôi, tuy nói tự tiêu viêm sau khi xuất hiện có không nhỏ tiềm lực, nhưng cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi, chân gia đến nay còn chưa từ tiêu tộc tiềm lực chung được đến nửa phần chỗ tốt. Dư lại cũng chỉ là tông chủ tộc cùng phụ thuộc gia tộc về điểm này liên lụy, chỉ là phụ thuộc gia tộc tộc trưởng vợ cả bị đan điện cường đoạt về điểm này mặt mũi, mà liền vì cái này liên lụy cùng điểm này mặt mũi, liền đáng giá đi cùng đan điện trở mặt sao. Một nữ nhân mà thôi. Huống hồ, bởi vì chân ni quan hệ, tiêu viêm giận mà đi đan điện cứu vợ cả, người hoàng chân tông phúc trong lòng thật liền không điểm khúc mắc. Yêu tộc liền càng khó trông cậy vào. Trừ bỏ tiêu viêm giúp yêu tộc lão tổ tông luyện chế một quả hồi xuân đan, cùng giúp yêu tộc tìm được thánh nữ, tiêu tộc cùng yêu tộc có thể nói cũng không cái gì giao tình. Một quả hồi xuân đan mà thôi, hơn nữa yêu hoàng cũng vì này cái hồi xuân đan tiền trả ước chừng tạ ơn, gì tình chi có. Đến nỗi tìm được thánh nữ tri ân, thật lớn đến đáng giá yêu tộc không tiếc đắc tội đan điện sao. Người, ma, yêu tam tộc chung. Không ra cái gì luyện dược sư yêu tộc đối đan điện đan dược nhu cầu là lớn nhất. Đến nỗi thanh lân, chính như chân ni theo như lời, chỉ là thánh nữ, chỉ là có điều gọi trí cao vô thượng địa vị mà thôi, cũng không quyết sách trọng đại sự vụ thực quyền, hết thể đều phải từ trưởng lão hội, yêu hoàng thậm chí yêu tộc lão tổ tông tầng tầng quyết đoán. Không nói đến yêu tộc cuối cùng hay không sẽ phái ra nhân thủ thế tiêu viêm trợ uy, mặc dù sẽ, một loạt thương nghị kéo dài xuống dưới. Chỉ sợ rau kim châm đều lạnh. Giờ khắc này, nhất định phải biến cường ý niệm ở mọi người trong lòng mãnh liệt lan tràn. Chỉ là, hết thể đều phải lấy tiêu viêm đai an toàn hồi Hân Nhi vì tiền đề. Đúng lúc này, chân Nhi trong tay truyền tin khí sáng, chân Nhi túi đầu vừa thấy, lập tức mắt phóng hỉ quang, sự tình có lẽ có chuyển cơ. Bà ạc bảy ạc tứ trưởng lao hướng đan điện muốn người không có kết quả, nổi giận. Muốn mang tiêu viêm bọn họ cường sấm đan điện chủ điện tìm người, đan điện phát ra triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh, ma hoàng cùng tứ trưởng lão hiện tại đã cùng đan điện rằng co đi lên. A, mọi người kinh ngạc, cũng rất là khó hiểu, kia chẳng phải là liền phải đánh nhau rồi, như thế nào sẽ là chuyển cơ? Chân Nhi cười, nói, yên tâm, một chốc còn đánh nữa thôi lên, tiêu thiếu bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Đan điện tuy mạnh, nhưng tứ trưởng lão dù sao cũng là bát tinh đấu đế, đan điện đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi còn có ma hoàng, đan điện cũng muốn cô kỵ thật cùng ma tộc trở mặt hậu quả. Nói tới đây, Chân Nhi thở phào một hơi, than thở nói, ma hoàng cao thượng A. Phía trước ta còn không dám khẳng định, ma hoàng tuy rằng mang theo tứ trưởng lão tự mình ra mặt, nhưng sự tình quan huyết ma nhất tộc thậm chí toàn bộ ma tộc cùng đan điện quan hệ, ma hoàng hay không cũng có điều băn khoăn. Lực định chúng ta điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại xem ra, ma hoàng đối Tiêu Thiếu tình nghĩa đã siêu việt tích lợi, cử nhất tộc chi lực đều phải lực căng Tiêu Thiếu. Mà này, có lẽ liền ma hoàng cũng không có ý thức được, hoàn toàn cho chúng ta, vì chuyện này mang đến chuyển cơ. Thấy mọi người vẫn khó hiểu, Chân Nhi giải thích nói, ta vừa rồi không phải nói sao, thương minh, chân gia cùng yêu tộc kỳ thật đều rất rõ ràng Tiêu tộc thật lớn tiềm lực, vì bọn họ tương lai ích lợi. Bọn họ không phải không nghĩ ở chúng ta nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm đứng ra giúp chúng ta một phen, bọn họ sở dĩ chậm chạp không cho chúng ta khẳng định hồi phục, chỉ là không nghĩ đương chim đầu đàn mà quá phận đắc tội đan điện thôi. Hiện tại hảo, có ma hoàng cùng tứ trưởng lão cái này bắt tinh đấu đế đỉnh ở phía trước, bọn họ liền đã không có làm ra đầu điểu băn khoăn. Chỉ là thấu xem náo nhiệt thay chúng ta tráng tráng uy danh mà thôi, sẽ không thật cùng đan điện phát sinh vô pháp điều hòa xung đột. Tốt như vậy làm thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Dứt lời, ở mọi người bừng tỉnh chung, Chân Nhi mo ấn truyền tin khí, hướng thương minh, chân gia cùng yêu tộc truyền ra tin tức này. EZ-1152 Chương 1015-1022 tiêu phủ chủ lực chiến đội, 4. Quả nhiên, thực mau Chân Nhi liền thu được thương minh cùng chân gia hồi phục, Tiêu Viêm là ta thương minh thân mật bằng hữu, thương minh sẽ tự to lớn tương trợ. Tiêu tộc là ta chân gia phụ thuộc gia tộc, khi dễ tiêu tộc đó là khinh thường ta chân gia sẽ không đứng nhìn bảng quan. Nhưng yêu tộc vẫn không có hồi phục. Hơn nữa, thương minh cùng chân gia đều không có thuyết minh hay không lập tức phái ra cường tay lên tiếng ủng hộ, mọi người trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. 4. Yêu Hoàng Điện, tọa lạc tại yêu tộc lãnh địa mênh mông đàn sơn một tòa cao phong thượng, tựa vào núi Mạc Kiến, lan tràn không biết nhiều ít, khí thế cực kỳ bất phàm. Yêu Hoàng Điện chủ điện ở cả tòa Yêu Hoàng Điện ở giữa, từ đồng thau đúc mà thành, vô tận năm tháng ở đồng thau trên vách tường để lại tang thương loang lổ, càng làm cho này ngưng một phần trầm trọng uy áp. Làm yêu tộc quan trọng nhất nghị sự đại điện, Yêu Hoàng Điện chủ điện trừ bỏ triệu khai hội nghị tối cao tình hình lúc ấy có mấy phần náo nhiệt, ngày thường đều là lẳng lặng mà nhìn xuống toàn bộ yêu tộc lãnh địa. Mà hôm nay, đã phi yêu tộc thịnh hội hết sức, cũng không phải cái gì quan trọng ngày hội. Yêu Hoàng Điện chủ điện lại là đại môn mở rộng, cũng ẩn ẩn có cái cỏ thanh từ bên trong truyền ra, rất là khác thường. Ngươi khăng khăng muốn đi cứu Tiêu Viêm, cũng chỉ là vì báo tương ngộ tri ân. Yêu Hoàng ngồi ở chuyên trúc với hắn trên bảo tọa, nâng hạ má sần nhìn cũng ngồi ở hắn tay trái thanh lân, không vui mà cau mày. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, yêu tộc thánh nữ địa vị tiểu gì siêu nhiên, đang nghe Tiêu Viêm đại náo đan điện việc sau thế nhưng cưỡng bức hắn. Phái ra cường tay chi viện, này ý chi chấp, không người có thể khuyên can. Này căn bản là mất nhiều hơn được việc làm. Chẳng lẽ thánh nữ liền không biết, cùng đan điện trở mặt, sẽ cho yêu tộc mang đến thật lớn mặt trái ảnh hưởng sao? Bổn thánh nữ đến Tiêu Viêm tương trợ mới có thể trở về yêu tộc, này ân ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, đáng tiếc vẫn luôn không có gì báo đáp. Thanh Lân đối nhìn Yêu Hoàng, nói, hôm nay Tiêu Viêm có việc, nhu cầu cấp bách viện thủ. Chính là ta yêu tộc báo ân hết sức, ta yêu tộc có thể nào ngồi yên. Ân là muốn báo, khá vậy muốn phân rõ thời thế cùng nặng nhẹ. Yêu Hoàng cho rằng Thanh Lân là không biết nặng nhẹ, kiên nhẫn giải thích nói, đan điện sừng sững đấu đế đại lục như vậy nhiều năm, nội tình sâu không thể suy lượng, chính là đương kim mấy đại đứng đầu thế lực chí nhất, muốn ta yêu tộc vì kẻ hèn một cái Tiêu Viêm cùng đan điện trở mặt, đừng nói Tiêu Viêm ân tình xa không đủ đủ, chẳng sợ ân so thiên đại. Chúng ta vì toàn bộ yêu tộc kích lợi, đều phải tam tư nhi hành A. Yêu Hoàng lời nói thật là, thỉnh thánh nữ tam tư A. Chúng trưởng lão cũng mở miệng khuyên bảo, hy vọng Thanh Lân có thể lấy đại cục làm trọng nhiều hơn cân nhắc. Tam tư. Thanh Lân trong lòng cười lạnh, chính mình cùng Tiêu Viêm tuy vô phu thê chi danh, lại có phu thê chi thật, cùng Hân Nhi càng là tình cùng tỉ muội, có cái gì hảo tư. Hừ. Quản không được như vậy nhiều, yêu tộc không phái viện thủ. Ta đây liền chính mình đi. Cho dù là châu chấu đá xe, chết cũng muốn cùng Tiêu Viêm chết cùng một chỗ. Tâm niệm đã định, Thanh Lân kiên định nói, ở Thanh Lân trong lòng, ân vô lớn nhỏ, đều đường dũng tuyển tương báo. Thanh Lân khăng khăng đã định, vô luận yêu hoàng hay không phái ra nhân thủ, Thanh Lân cũng muốn tiến đến. Lạc Nôn tự kiếm, hung hăng chắt nhập ở đây mỗi người trong lòng. Thanh Lân chính là yêu tộc thánh nữ, bọn họ sao dám làm thánh nữ độc thân phạm hiểm. Nhưng nghe thánh nữ chi ngôn, căn bản chân thật đáng tin, khó có thể thay đổi, trừ phi. Đem thánh nữ giam lỏng lên. Nhưng ai có cái này lá gan? Ai dám giam lỏng thánh nữ? Chúng trưởng lao khó khăn, không khỏi đồng thời nhìn về phía yêu hoàng. Yêu hoàng trầm khuôn mặt. Có từng có người dám ở trước mặt hắn nói bực này mãn mang hiếp bức chi ngôn. Nhưng đây là thánh nữ, địa vị thượng cùng hắn bằng nhau, hắn có thể lấy nàng có biện pháp nào? Hắn lúc này không khỏi lại 36 giờ nghĩ tới thánh nữ năm đó hiện thân đấu đế đại lục khi thánh nữ pho tượng lại có vết máu xuất hiện, ẩn ẩn, hắn trong lòng lại nổi lên cái kia suy đoán, cảm thấy Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ chỉ sợ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu đúng như hắn sở đoán, chỉ sợ là như thế nào cũng khuyên không được thánh nữ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292 Chương 1016, 1023 Tiêu phủ chủ lực chiến đội Nam. Có lẽ, chỉ có Lao Tổ Tông có thể ngăn cản đi. Ở yêu hoàng điện chủ điện mặt sau, mây mù bao phủ trùng, có một cái thanh thanh mao lư, một cái mỹ phụ nhắm mắt ngồi xếp bằng này trước, tựa như một tôn điêu ở nơi đó điêu khắc giống nhau. Nàng, đó là yêu tộc Lao Tổ Tông. Dùng hồi xuân đan sau yêu tộc Lao Tổ Tông. Đồng nhiên, yêu tộc Lao Tổ Tông mở hai mắt, hờ hững nhìn yêu hoàng điện chủ điện phương hướng liếc mắt một cái. Nàng thu được yêu hoàng truyền tin. Đó là này liếc mắt một cái, nàng phía trước không gian đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng, tựa như một mặt hình sóng gương, chiếu ra yêu hoàng điện chủ trong điện hết thảy. Cảm nhận được thánh nữ Thanh Lân hiện giờ đã có 4 sao đỉnh thực lực, nàng vui mừng mà cười cười, nhưng lại nhìn đến Thanh Lân kia một bộ kiên quyết chi sắc, nàng mày lại nhẹ nhàng một túc. Đứng ở yêu tộc lập trường, làm yêu tộc bảo hộ thần giống nhau, nàng tán thành yêu hoàng khoanh tay đứng nhìn, nhưng là yêu hoàng đối Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ suy đoán, lại làm nàng sắp xuất hiện luôn khuyên can Thanh Lân tâm niệm thu lên. Cái nào thiếu nữ không có xuân? Cái nào thiếu nữ ở tình đóng lại chưa từng hãm sâu quá? Nhưng Thanh Lân không giống nhau, Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ. Ở yêu tộc, thánh nữ là thần minh hóa thân, không thể làm bẩn. Ở yêu tộc trong lịch sử, còn không có cái nào thánh nữ phá quá thân hoặc là kết hôn quá. Hay là Thanh Lân ở trở về yêu tộc phía trước thật cùng cái kia Tiêu Viêm từng có cậu thả việc. Bằng không vì sao sẽ như thế kiên trì. Ân, xem ra, biết rõ ràng Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ rất cần thiết, ít nhất ta muốn trong lòng hiểu rõ. Yêu tộc Lao Tổ Tông lược làm suy nghĩ sau ở trong lòng làm ra quyết định, khiến cho thánh nữ đi một chuyến đi, Lao Sở Phủ ạ dẹt thân linh thức cũng đi theo nhìn xem. Nàng cầm lòng không đậu vớt ve một chút trên mặt như thiếu nữ giống nhau bóng loáng da thịt. Cười nhẹ lẩm bẩm, Tiêu Viêm tiểu gia hỏa kia đan dược thật đúng là man không tồi, nếu hắn cùng Thanh Lân không có gì quan hệ, xem ở hồi xuân đan phân thượng, Lao thân liền giúp hắn một lần. Tiện đà ánh mắt một lệ, nhưng nếu là đúng như yêu hoàng sở đoán. Hừ, giờ khắc này, yêu tộc Lao Tổ Tông trên nét mặt mang theo một loại vô tình, loại này vô tình, duyên với yêu tộc mặt mũi. Thánh nữ khăng khăng muốn đi, kia liền đi thôi. Một tiếng hơi mang khàn khàn thanh âm ở yêu hoàng điện chủ trong điện đột ngột vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Mọi người một cái giật mình, sôi nổi không người thi lễ, bái kiến Lao Tổ Tông. Yêu hoàng tuy không cần không người, lại cũng đứng dậy mà đứng, nhíu mày tĩnh chờ Lao Tổ Tông tiếp được đi phân phó. Hắn nhưng không tin Lao Tổ Tông làm quyết định sẽ như thế đơn giản, qua loa. Thanh Lân đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sầu hiện vui mừng, lập tức lại nghĩ tới cái gì. Không khỏi có chút chờ mong, Lao Tổ Tông Tổng sẽ không làm ta một người tiến đến đi. Quả nhiên, yêu tộc Lao Tổ Tông thanh âm lại từ từ vang lên, nhưng thánh nữ không thể ra nửa điểm sơ suất. Đem sở hữu cường tay đều phái đi, cần phải cam đoan thánh nữ an toàn. Lao Tổ Tông nói ở yêu tộc chính là thánh chỉ. Là, cần tuân Lao Tổ Tông chi mệnh. Nhưng chúng trưởng lão cũng từ Lao Tổ Tông ở cần phải cam đoan thánh nữ an toàn thượng cố ý tăng thêm ngữ điệu hiểu ra. Này đi bảo hộ thánh nữ mới là sứ mệnh, đến nỗi trợ Tiêu Viêm. Ha ha! Yêu hoàng cũng khỏe miệng nết lên ý vị thâm trường cười, như thế rất tốt, nếu thiếu Tiêu Viêm tình luôn là phải trả lại. Như vậy, còn cấp Tiêu Viêm loại này đi một chút đi ngang qua sân khấu thuận nước dong thuyền nhất thích hợp bất quá. Thanh Lân tạ quá Lao Tổ Tông. Thanh Lân cũng nghe ra Lão Tổ Tông ý tứ, nhưng lão tổ tông không thêm ngăn trở, còn phái tấn cao thủ tùy nàng tiến đến, đã là cho nàng rất lớn bạc diện, nàng tự nhiên muốn cảm ơn bái tạ. EZ-1152 Chương 1017 1024 Tiêu phủ chủ lực chiến đội 6. Ở yêu hoàng gật đầu hạ, từng đạo mệnh lệnh đi qua các trưởng lão nhanh chóng truyền đạt đi xuống, yêu tộc cao thủ lục tục tụ tập tới rồi yêu hoàng điện chủ điện. 4. Các siêu cấp thế lực ở điều binh khiển tướng, đan điện các lộ viện quân cũng ở lục tục đuổi tới đan điện chủ điện. Hai bên còn tại giằng co. Đan điện lại có một đám viện thủ tìm đến. Nay phê viện thủ nhân số đảo không nhiều lắm, cũng liền 20 mấy người, nhưng mỗi người đều ở lục tinh trở lên, trong đó còn có 5 tên thất tinh lúc đầu đấu đế, hối nhập đan điện hiện có đội hình sau, đan điện một phương thanh thế càng uy. Bất quá, này đối có tứ trưởng lao áp trận Tiêu Viêm cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên một phương tới nói, cũng không có gia tăng cái gì uy hiếp. Chính là, chẳng được bao lâu, liền vẫn luôn đầy mặt khinh thường tứ trưởng lão cũng không cấm động dung. Hai gã người sở lỉ không xịp mặc tố y y lão giả không biết từ đâu mà đến, thế nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đan điện điện chủ tả hữu hai sườn, trên người tản mát ra hơi thở cùng tứ trưởng lão so sánh với thế nhưng không phân cao thấp, thình lình cũng là bát tinh lúc đầu đấu đế. Bất qua ưu ưu tiểu nói càng tân nhất mau vê đút vê đút vê đút hủ sở ở cờ cờ, này hai gã bát tinh đấu đế sau khi xuất hiện lại không có cái gì hành động, chính là lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó. Phảng phất trước mắt phát sinh hết thể cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ giống nhau. Hai người đều là đan điện khách khanh trưởng lão, chịu đan điện triệu tập đại quân hiệu lệnh tới rồi bảo hộ đan điện là bọn họ chức trách nơi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ dễ dàng ra tay. Bởi vì bọn họ đối thủ sẽ là tứ trưởng lão. Tuy nói tứ trưởng lão tân chức bắt tinh đấu đế không lâu sau, nhưng cũng là hắn kia đồng lứa tuyệt thế thiên tài chi nhất, nghe nói đặc biệt thiện chiến, cùng giai bên trong hiếm có địch thủ. Liền tính hai người bọn họ lấy nhị đối một có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng muốn trả giá xa xỉ đại giới, bọn họ mới sẽ không ngốc đến chủ động khiêu chiến đâu. Nhưng dù vậy, hai cái bắt tinh đấu đế chỉ hướng chỗ đó vừa đứng, mang cho Tiêu Viêm một phương uy hiếp lực cùng áp lực cũng là tăng gấp bội. Xa xem đám người đại khí không ra, bắt đầu khẩn trương. Đan điện thực lực theo một bắt viện quân đã đến, cường đại đến làm người run rẩy, càng có hai gã bắt tinh lúc đầu đấu đế áp trận. Rõ ràng có tuyệt đối thắng mặt, có thể hay không lập tức đối ma hoàng cùng Tiêu Viêm bọn họ động thủ đâu. Mà đan điện một khi động thủ, ma hoàng, tứ trưởng lão cùng Tiêu Viêm trở lại đem như thế nào ứng đối đâu. Mọi người ở thế ma hoàng, Tiêu Viêm một phương khẩn trương, Tiêu Viêm một chúng cũng khẩn trương cực kỳ. Hiện giờ tình thế đã tương đương nghiêm túc, nếu là lại không ai giúp quân tới trợ, chỉ sợ. Chính là viện quân. Đan điện đội hình như thế cường đại. Kia 1.500 danh toàn năm sao chủ lực chiến đội chính là tới, có thể nhiều lắm đại sự. Đơn giản là bị giết đến càng huyết tinh mà thôi. Tiêu Viêm biết, chân nhi khẳng định sẽ du thuyết thương minh, chân gia, yêu tộc chờ các siêu cấp thế lực tới trợ chính mình một phen, nhưng đối thủ là đan điện, không có ai dám dễ dàng đắc tội đan điện, các siêu cấp thế lực sẽ phái người tới sao. Tiêu Viêm trong lòng bất ổn, thấp thỏm, lo âu. Thanh Hạo Nhiên cũng khẩn trương. Hắn nhìn đứng ở đan điện điện chủ tả hữu hai sườn hai gã bắt tinh khách khanh trưởng lão, thận trọng nhất, chẳng lẽ muốn vận dụng huyết ma lệnh triệu toàn bộ ma tộc tới viện. Ở bản tâm thượng, Thanh Hạo Nhiên cũng không nguyện ý như vậy. Làm ma hoàng, hắn có thể tiếp thu quy mô nhỏ khí phách chi chiến, cũng không tưởng khai loại này khuynh tộc chi chiến. Khuynh tộc chi chiến không phải là nhỏ, chiến đấu kịch liệt xuống dưới, bại một phương nhất định sẽ suy sụp đi xuống, thắng một phương cũng đem nguyên khí đại thương. Nào một phương đều khó có thể thừa nhận như thế chi sang. Nhưng nếu đan điện thật muốn không màng tất cả khai chiến, hắn làm ma hoàng, cũng không sợ, huyết ma lệnh chắc chắn lần thứ hai hiện thế. Chỉ có tứ trưởng lão không tưởng nhiều như vậy, những cái đó đều là ma hoàng nên suy xét. Hắn chỉ là xác thật kiêng kỵ đối phương hai gã cùng giai đối thủ, khí thế không khỏi cứng lại. Thấy tứ trưởng lão biểu tình ngưng trọng lên, rốt cuộc không như vậy kiêu ngạo. Vẫn luôn lạnh mặt đan điện điện chủ ha hả cười lạnh, hắn về phía trước bước ra một bước, lênh coi Tiêu Viêm một chúng một vòng sau hỏi tứ trưởng lão, hay không còn muốn khăng khăng sấm ta đan điện. Nghe nói đan điện điện chủ như thế chế nhạo diễn hỏi, tứ trưởng lão huyệt thái dương gần xanh bạo khởi, đôi mắt tựa hồ muốn toát ra có thể đốt hủy hết thể ngọn lửa. Nhưng hắn trung quy vẫn là không có mở miệng. Thanh Hạo Nhiên cũng không có mở miệng. Ở như thế địch cường ta nhược tình thế hạ, có thể như thế nào mở miệng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1018, 1025 tiêu phủ chủ lực chiến đội, 7. Tiêu Viêm xanh mặt, nắm thiên hỏa tuyên cổ thức tay tùng lại gắt gao lại tùng, trong lòng trầm trọng đến khó có thể hô hấp, hắn chỉ có bất khuất mà đối diện đan điện điện chủ, trên mặt tràn ngập cự tuyệt thỏa hiệp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm truyền tin khí phát ra chấn động. Tiêu Viêm lấy ra truyền tin khí dụng khỏe mắt dư quang quét một chút, sầu lệ ra hy vọng ánh mắt. Nhưng hắn kia hy vọng ánh mắt lập tức liền thu trở về. Hiện tại cục diện, tựa hồ đã đợi không được viện quân tới, đan điện điện chủ hẳn là sẽ không bỏ qua đối đan điện như vậy có lợi cơ hội. Hơn nữa Thương Minh cùng chân gia chỉ nói sẽ tương trợ, cũng không có nói khi nào phái ra nhân thủ, ai dám cam đoan bọn họ sẽ không có ý kéo dài. Hai bên lại đều trầm mặc. Đan điện một chúng nhìn Tiêu Viêm một bờ ít vờ tám lờ tờ giờ vờ đám người dám giận lại không dám động ăn mệt bộ dáng, trong lòng khoái ý đốn sinh. Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão bọn họ không dám quá mức bức bách, nhưng đối Tiêu Viêm lại không chỗ nào cố kỵ. Đan điện tam trưởng lão đắc ý mà nhìn Tiêu Viêm trêu chọc nói, tưởng cậy thế cường sấm ta đan điện, từ ta đan điện trong tay đoạt người. A, ta đan điện há là bất luận kẻ nào có thể coi khinh. Tiểu tử, người liền ở ta đan điện, liền sợ ngươi không cái kia bản lĩnh cướp đi. Ha ha ha ha, đan điện tam trưởng lão nhịn không được cất tiếng cười to lên, cười đến là như vậy bừa bãi, trên mặt toàn là không kiêng nể gì chi sắc, không chỉ có xem đến Tiêu Viêm trong lòng lửa giận càng tăng lên, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão cũng sắc mặt càng trầm. Đan điện tam trưởng lão nói quá mức làm cản, không chỉ là ở chê cười Tiêu Viêm, còn đem Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão cùng nhau nói đi vào. Tương đương trước mặt mọi người phiến Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão một cái tát. Thanh Hạo Nhiên trên mặt tẩm ra đến xương tức giận, tay nửa hợp lại ở trong tay háo nạp giới chợt lóe, một quả toàn thân huyết hồng lệnh bài dừng ở trong tay, lộ ra ống tay háo nửa thanh hồng đến chói mắt. Huyết ma lệnh. Vẫn luôn chú ý Thanh Hạo Nhiên nhất cử nhất động đan điện điện chủ trong mắt đột nhiên co rụt lại, không khỏi ở trong lòng lên án mạnh mẽ tam trưởng lão chính là cái không hơn không kém ngu xuẩn. Ngươi chê cười Tiêu Viêm lấy chọc giận Tiêu Viêm ra tay là được, ngươi còn ám chế nhạo Thanh Hạo Nhiên làm gì? Nói như thế nào hắn cũng là ma hoàng giận dữ, kia đó là nửa cái ma tộc cơn giận, ngươi tưởng như vậy hảo thừa nhận. Nhưng tổng không thể trước mặt mọi người quát lớn tam trưởng lão đi. Tận lực vãn hồi đi. Đan điện điện chủ trên mặt bài trừ hiền lành cười, hắn nhìn Thanh Hạo Nhiên, ngữ khí thành khẩn nói, ta đan điện cùng huyết ma nhất tộc luôn luôn quan hệ thượng hảo. Cũng không ý muốn phất ma hoàng mặt mũi, càng vô tình cùng ma hoàng là địch. Bất quá, hôm nay việc sự tình quan đan điện mặt mũi, không thể không chừng Tiêu Viêm răn đe cảnh cáo, còn hy vọng ma hoàng có thể lấy đại cục làm trọng, không hề nhúng tay việc này. Ở đan điện tình thế rất tốt dưới tình huống, đan điện điện chủ không ỷ mạnh hiếp yếu, ngược lại lui bước một bước cấp đủ Thanh Hạo Nhiên mặt mũi, không thể không nói, đan điện điện chủ đối nhân tâm khống chế tương đương đúng chỗ. Tuyệt đại đa số người đều sẽ theo dưới bậc thang tới, để tránh tự thảo không thú vị. Tiêu Viêm một phương mọi người trong lòng đều không khỏi một nắm. Nói thật, Ma Hoàng có thể dẫn Tiêu Viêm đến này một bước, đã là tận tình tận nghĩa, liền tính lúc này thuận thế rời khỏi, cũng không ai có thể nói cái gì nhàn thoại. Rốt cuộc hai bên thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó, làm Ma Hoàng, đương nhiên muốn càng vì ma tộc ích lợi tính toán. Người khác không rõ ràng lắm. Tiêu phủ một chúng trung tâm đối Thanh Hạo Nhiên tình cảnh nhưng rõ ràng thật sự, nếu Thanh Hạo Nhiên ở đan điện cấp ra sân khấu giai dưới tình huống, vẫn không màng tất cả vì lực đỉnh Tiêu Viêm mà vận dụng huyết ma lệnh, cùng đan điện tiến hành khuynh tộc chi chiến, mặc kệ thắng bại như thế nào, Thanh Hạo Nhiên đều đem vì ma tộc bởi vậy mà trả giá thảm trọng đại giới không thể thoái thác tội của mình, rất có khả năng bị hồn ma nhất tộc nhân cơ hội thay thế được. Này ma hoàng địa vị, chính là... Nếu Thanh Hạo Nhiên lui bước, Tiêu Viêm không chỉ có cứu không ra Huân Nhi, chỉ sợ còn đem chịu khổ đan điện độc thủ. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng trăm vị tạp trần. Nhưng vì Huân Nhi, hắn không thể từ bỏ, cũng quyết không buông tay. Mỗi người đều đang chờ đợi Ma Hoàng quyết định. Thanh Hạo Nhiên trầm mặc thời gian cũng không trường, nhưng chính là như vậy ngắn ngủi trầm mặc, lại có vẻ là như vậy dài lâu, phảng phất mỗi một giây đều đi qua trăm ngàn năm. Chưa xong còn tiếp. EZ1292. Chương 1019, 1026 tiêu phủ chủ lực chiến đội, 8. Thanh Hạo Nhiên nhìn đan điện điện chủ, nhàn nhạt mở miệng, mọi người đều biết, viễn cổ hạo kiếp lúc sau, ta ma tộc nguyên khí đại thương, còn vì tranh đoạt ma hoàng chi vị ám chiến không ngừng, tranh quyền không thôi, bên trong chia 5 x 7. Đúng là Tiêu Viêm, từ lao ma hoàng vong linh chỗ mang ra huyết ma lệnh, mới làm lao ma hoàng di mệnh có thể quán triệt, ta ma tộc mới tiệm xu nhất thống. Có thể nói, Tiêu Viêm chính là ta ma tộc đại ân nhân. Mà hôm nay, Tiêu Viêm thê tử bị ngươi đan điện cường đoạt, Tiêu Viêm đều không phải là vô cớ gây rối, làm ma hoàng, làm ma tộc một viên, há có thể không thế Tiêu Viêm thảo cái công đạo? Há có thể nhân ngươi đan điện thế đại mà bỏ Tiêu Viêm với không màng? Nếu không, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi ta ma tộc? Như thế nào xem ta cái này ma hoàng? Thanh hạo nhiên thanh âm không lớn, lại chiếm hết đạo nghĩa, vưu hiện len keng, lập tức thắng được vây xem đám người vỗ tay, cũng khơi dậy vây xem trong đám người ma tộc dân chúng nhiệt huyết, ma tộc dân chúng vung tay hô to lên, hò hét vì bọn họ ma hoàng trợ uy. Đan điện điện chủ tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hảo ngươi cái thanh hạo nhiên, bổn điện chủ đã cấp đủ ngươi mặt mũi, ngươi cư nhiên còn muốn khăng khăng vì Tiêu Viêm chống lưng. Tiêu Viêm còn không phải là cho ngươi huyết ma nhất tộc thanh linh dịch cùng huyết khí đan luyện chế quyền sao? Kia có thể có bao nhiêu đại ích lợi? Có thể đáng giá ngươi lấy toàn bộ ma tộc đi rất hắn. Có thể cùng ta đan điện hoàn toàn trở mặt cũng bùng nổ khuynh tộc đại chiến đánh đồng. Nếu ngươi có bậc thang không giới, quyết tâm muốn giúp đỡ Tiêu Viêm cùng ta đan điện là địch, vậy không có gì hảo thuyết, ta không đánh đến ngươi ở ma tộc uy vọng xuống dốc không phanh không thể, xem ngươi ma hoàng chi vị còn ngồi được bao lâu. Hắn căng chặt mặt hướng phía sau chúng trưởng lao sử cái ánh mắt, cũng lạnh giọng nói, nếu ma hoàng khăng khăng, ta đây đan điện đành phải lĩnh giáo. Dứt lời, đan điện điện chủ trong tay hiện ra một thanh vô phong kiếm bằng to, đồng thời cuồng bạo đấu khí như cuồng phong giống nhau thổi quét mà ra. Nay liền muốn khai chiến. Khoanh tay bờ ít 5 cờ cờ lờ hờ mờ đứng ở đan điện điện chủ bên cạnh người sau hai gã bắt tinh khách khanh trưởng lao liếc nhau, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Lại không nghĩ ra tay, điện chủ đều động, bọn họ cũng chỉ có đi theo. Đan điện điện chủ vừa động, đan diễm liền một tiếng khẽ quát, trong mắt tràn đầy bạo nộ chi sắc. Này phía sau chúng cao giai đấu đế lập tức theo này mà động, bộc phát ra từng luồng cuồng bạo đến cực điểm đấu khí dao động. Vây xem đám người vì này biến sắc, chen chúc lui hướng xa hơn chỗ, e sợ cho bị lan đến. Này liền động thủ. Tiêu Viêm một chúng tâm thần căng thẳng. Hai bên thực lực như thế cách xa, động khởi tay tới, như thế nào có thể chán. Nhưng thế đã đến nước này, không thể chắn lại như thế nào. Liền tính thân vẫn, cũng muốn vì cứu Vân Nhi huyết chiến rốt cuộc. Hưng hực lửa giận ở trong ngực tiêu đốt, Tiêu Viêm đỏ ngầu hai mắt dương lên trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, huyết sắc ngọn lửa phóng lên cao. Thanh hạo nhiên lại rất bình tĩnh. Hắn mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt hết thảy, nắm trong tay huyết ma lệnh cũng không có phát ra. Hắn chú ý tới, đan điện động, tất cả đều là thất tinh trở lên, thất tinh dưới một cái không núp ních. Thanh hạo nhiên minh bạch, đan điện điện chủ đối hắn hoặc là nói đúng huyết ma lệnh tâm tổn kiên kỵ, vẫn như cũ đối hắn lưu co thừa mà, chấp kiếm động thủ bất quá là muốn cướp ở hắn phát ra huyết ma lệnh phía trước đem hắn cùng tứ trưởng lao bám trụ, lấy lôi đỉnh chi thế trước đem Tiêu Viêm chém giết. Đan điện điện chủ khả năng cho rằng, chỉ cần giết Tiêu Viêm, hắn ma hoàng chẳng lẽ còn có thể vì một cái đã chết người tiếp tục không khôn ngoan mà cùng đan điện đối kháng không thành. Như vậy, ma tộc đối đan điện khuynh tộc chi chiến liền sẽ thai chết trong bụng. Thật là hảo tính kế. Thanh hạo nhiên lập tức truyền âm cấp tứ trưởng lao, lệnh tứ trưởng lao chờ lát nữa không cần để ý tới hắn an nguy, cần phải hộ đến Tiêu Viêm chu toàn. Tứ trưởng lão linh mệnh, một cái lược thân hộ ở Tiêu Viêm trước người. Mắt thấy đại chiến sắp tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một chi huyết sắc đội ngũ tự nơi xa như mũi tên rời dây cung bay lại đây. 8 gã thất tinh đấu đế, gần 200 danh lục tinh đấu đế, dẫn đầu giả rõ ràng là ma hoàng đội thân vệ đội trưởng Ma Huyết. Ma Huyết chịu thanh hạo nhiên chi mệnh xuất lĩnh ma tộc mấy cái bộ tộc gần 200 danh cao giai đấu đế đúng lúc chạy tới. Nhưng là, gần 200 danh lục tinh đấu đế, 8 thất tinh đấu đế mà thôi, cũng không thể thay đổi hai bên thực lực đối lập, đan điện điện chủ thậm chí liền sắc mặt đều không có trầm một chút. Đã có thể ở đan điện một phương pha không cho là đúng khi, đám người trở nên xôn xao lên, giống như bị phá khai thủy triều hướng hai bên rời khỏi một cái thông đạo, một chi đội ngũ dọc theo thông đạo dũng lại đây, đen nghìn nghịt một mảnh, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Vây xem đám người nhỏ giọng nghị luật khai, EZ-1152. Trước 1020, 1027 Tiêu phủ chủ lực chiến đội, cửu. Mẹ nó! Đây là ai ra phái tới đội ngũ? Tuy rằng toàn bộ chỉ là 5 sao đấu đế, nhưng ít nhất có 1-2 ngàn chi chúng, cũng quá dọa người một chút đi. Nhìn dáng vẻ là tới giúp Tiêu Viêm. Kiến nhiều cắn chết tượng, thật muốn đánh lên, đủ đan điện uống một hồ. Tiêu Viêm lợi hại a, cư nhiên có người phái ra như vậy một chi đội ngũ tới giúp hắn. Có thể phái ra như vậy một chi đội ngũ, trừ bỏ nhân tộc, yêu tộc, cũng chỉ có Thương Minh, nghe nói Thương Minh cùng Tiêu Viêm quan hệ không phải giống nhau hảo. Ân, hẳn là chính là Thương Minh phái tới. Ngươi xem, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, các tộc tẫn có, không phải Thương Minh phái tới sẽ là ai phái tới? Từ từ, giống như không phải Thương Minh phái tới. Các ngươi xem, bọn họ chiến khải, ngực chỗ đều có cái tiêu tự. Cũng không phải là sao, chi đội ngũ này mỗi người chiến khải ngực chỗ đều lạc một cái nho nhỏ kim sắc tiêu tự, dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ phá lệ bắt mắt. Tiêu. Tiêu tộc. Má ơi, là tiêu tộc. Tiêu tộc khi nào toát ra như vậy một chi khổng lồ lực lượng. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, bờ ít hai giả cột mang theo khiếp sợ. Liên tư trưởng lão cũng cả kinh nửa dương miệng. Hắn đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Thanh Hạo Nhiên, thấy Thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu, lúc này mới xác định chi đội ngũ này thật đúng là tiêu tộc, không khỏi nhuyễn miệng cười, cảm thấy vui mừng, tiểu tử này, thật sự có tài a, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cư nhiên trộm bồi dưỡng như vậy một chi hắn binh, Mộc Nhi cùng hắn là cùng đúng rồi, cũng không uổng công lão phu cùng Hạo Nhiên hôm nay tới liều mạng rất hắn. Đúng vậy, tới chi đội ngũ này, đúng là tiêu phủ từ 1.500 danh năm sao đấu đế tạo thành chủ lực chiến đội, cầm đầu mảnh khảnh nam tử không phải Nhạc Thiếu Long là ai. Có 1.500 danh năm sao đấu đế tạo thành chiến đội gia nhập, đan điện điện chủ mặt tức khắc trầm xuống, đan điện một chúng cũng khí thế một nhược, đặc biệt là đan diễm, tức giận đến mặt thế nhưng có vài phần vằn mẹo. Bọn họ đều đã nhìn ra, này cũng không phải là một chi giống nhau đội ngũ. Mỗi một cái đều người mặc đồng dạng màu đen chiến khải, nhân số tuy nhiều, nện bước lại đều nhịp, hiển nhiên là một chi huấn luyện có tố tinh binh, nói cách khác, là quân đội. Nếu nói 1.500 cái năm sao đấu đế làm bọn hắn cảm thấy sẽ là khiếp sợ nói, như vậy, từ 1.500 danh năm sao đấu đế tạo thành một chi quân đội, làm bọn hắn cảm thấy chính là tâm sợ. Đặc biệt là, đối đấu đế tới nói, năm sao chính là lệch trời. Vô số đấu đế đô tạm ở 4 sao đỉnh khó có thể đột phá. Đan điện thế tuy đại, còn có rất nhiều phụ thuộc gia tộc, sở có được 5 sao đấu đế cũng không đến 2.000 cái, mà muốn dùng một lần điều tệ 1.500 danh 5 sao đấu đế, căn bản là không có khả năng sự, càng đừng nói đem 1.500 danh 5 sao đấu đế huấn luyện thành một chi quân đội. Đừng quên, đan điện chính là sừng sững đấu đế đại lục mấy chục vạn năm, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục mới nhiều ít năm. Còn không đến 1 vạn năm. Tiêu Viêm hắn lại như thế nào làm được? Đan điện một chúng vô pháp lý giải, cũng càng thêm kiêng kỵ, nếu là tùy ý Tiêu Viêm như thế phát triển đi xuống, lấy đan điện cùng Tiêu Viêm kết hạ thật lớn cửu hận, đan điện nguy rồi. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể làm Tiêu Viêm tồn tại rời đi. Còn không phải là 1.500 cái năm sao đấu đế sao, ta đan điện hôm nay cái liền đem các ngươi cùng nhau diệt. Đan điện điện chủ sát ý dần dần dày. Sao có thể làm đan điện đánh đòn phủ đầu? Nhạc Thiếu Long vung tay lên, 1.500 danh năm sao đấu đế nhanh chóng tản ra, ở Tiêu Viêm một chúng phía trước xếp thành phương trận, đối mặt so với chính mình thực lực cường đại đan điện một chúng, không sợ không sợ, thân như bàn thạch, đấu khí như hồng thủy bạo dợn, mãn mang theo quyết tuyệt sát khí. Này đâu chỉ là một chi tinh binh, vẫn là tử sĩ A. EZ-1152 Chương 1021 1.028 thanh lân cường ngạnh, 1. Đan điện điện chủ cái chán gân xanh thẳng nhảy. Tiêu Viêm cũng lộ ra nhàn nhạt cười, tăng cường tâm rốt cuộc tùng vương lòng. Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu phủ chủ lực chiến đội triển lộ cao chót vót, hắn phi thường vừa lòng, đối đi vào bên người Nhạc Thiếu Long giơ ngón tay cái lên. Nhạc Thiếu Long lại cười khổ, đối Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Thiếu, ta phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại cục diện đã không phải cứu Vân Nhi chủ mẫu cùng đan điện về điểm này mặt mũi đơn giản như vậy. Ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng với chúng ta chủ lực chiến đội này vừa có mặt bày ra cường đại, đã làm đan điện cảm thấy sợ hãi. Nếu bọn họ hôm nay không dưới nhẫn tâm trừ ngươi ra, bọn họ về sau đem mỗi ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng chúng ta tuy rằng nhân số đông đảo, trên thực lực vẫn là kém đan điện một mảng lớn A. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng dùng mình, nắm Thiên Hỏa Tuyên cổ thước tay bỗng nhiên buộc chặt. Nhạc Thiếu Long không có nói sai, đan điện điện chủ sát y đã nùng tới rồi cực điểm, ở trong lòng đã làm ra quyết định, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, hôm nay cũng muốn đem Tiêu Viêm tru sát. Đã có thể ở đan điện điện chủ trong tay trọng kiếm quang mang tiệm thịnh, liền phải phát ra đối Tiêu Viêm một phương khởi xướng toàn diện công kích khi, nơi xa truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Giây lát, một chi hơn 100 người đội ngũ xuất hiện ở mọi người trước mắt, đứng bờ ít giờ vê đút tờ 5CL ở Tiêu Viêm một phương. Dẫn đầu, là một người thất tinh đỉnh đầu đế, này bên cạnh người đi theo ba gã thất tinh sơ giai đầu đế, bọn họ phía sau tất cả đều là lục tinh đầu đế. Đội hình chưa nói tới có bao nhiêu cường đại, nhưng bọn hắn ngực cái kia thương tự lại làm người không dám khởi chút nào khinh thường chi tâm. Thương Minh. Thế nhưng là Thương Minh phải tới. Vây xem trong đám người vang lên từng trận tiếng hút khí. Tiêu Viêm mặt mũi không nhỏ sao, Thương Minh thật đúng là phái người tới. Đan điện điện chủ như mày, chất vấn dẫn đầu thất tinh đỉnh đầu đế, các ngươi Thương Minh cũng tới thang này chảy nước đủ. Thương Võ gặp qua điện chủ. Thất tinh đỉnh đầu đế chắp tay đạm cười nói, Tiêu Viêm là ta Thương Minh thân mật hợp tác đồng bọn, nghe nói Tiêu Phu Nhân hiện tại lạc thân đan điện, Thương Minh tự nhiên muốn tới chứng kiến cái công đạo. Không phải nói đan điện cường đoạt, mà là nói lạc thân đan điện, lời nói thực khách khí, lại cũng minh xác biểu lộ đứng ở Tiêu Viêm bên này thái độ. Tiêu Viêm một chúng ở vui sướng, đan điện điện chủ lại mày thâm khóa. Đan điện điện chủ đánh trong lòng hận Thương Minh, nếu không phải Thương Minh, Tiêu Viêm nhất hẳn là hợp tác giả chính là đan điện, đan điện đâu ra bị Thương Minh cướp đi như vậy đại số định mức đan dược thị trường. Nghĩ đến, lần đó Xuân Đan cũng nên là Tiêu Viêm bí phương đi. Còn có, nếu không phải Thương Minh cấp Tiêu Viêm khai ra như vậy tốt điều kiện, Tiêu Viêm như thế nào có thể có hôm nay? Tiêu Viêm cái kia cực phẩm dược đỉnh đã sớm thành hắn vật trong bàn tay. Chính là, hận là vô dụng. Cứ việc Thương Minh phái tới này 100 tới hào người còn không đủ để xoay chuyển hai bên thực lực đối lập, nhưng nếu động thủ, thật cùng Thương Minh hoàn toàn trở mặt, đan điện kinh tế tổn thất sẽ tương đối lớn. Rốt cuộc đan điện ở đan dược tiêu thụ cùng mặt khác vật chất nhu cầu thượng nhiều ít muốn mượn dùng Thương Minh thương lộ. Tư tiền tường hậu, đan điện điện chủ tức giận đến ngứa răng, nhịn không được lạnh lùng nói, Tiêu Viêm là người Thương Minh hợp tác đồng bọn, chẳng lẽ ta đan điện không phải các ngươi Thương Minh hợp tác đồng bọn. Các ngươi cũng đừng quên, Thương Minh thành lập chi sơ, nếu không phải ta đan điện ở đan dược thượng ban cho duy trì, các ngươi có thể phát triển đến nhanh như vậy. Đối mặt đan điện điện chủ nén giận chất vấn. Thương Võ tươi cười không giảm, nói, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Thương Võ chỉ là lại đây chứng kiến công đạo, để tránh đại gia bị thương hòa khí. Đương bổn điện chủ là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Còn không phải là vừa không nghĩ đến tội ta đan điện quá sâu, lại tưởng giả mô giả thức lực đỉnh Tiêu Viêm, để tránh tương lai cùng Tiêu Viêm không hảo hợp tác sao? Chân bố phàm ngươi cái này hồ ly, thật là lại muốn làm kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ. Đan điện điện chủ cười lạnh, tâm tư quay nhanh lên, xem ra, hôm nay nếu muốn chủ động xuất kích đánh chết Tiêu Viêm là không có khả năng, nhưng muốn bổn điện chủ như vậy thả người, các ngươi cũng là vọng tưởng. Ta đan điện chính là không thả người, xem Tiêu Viêm kia tính tình, là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ cần Tiêu Viêm còn một hai phải người không thể, liền chỉ có thể động thủ ngạch tới. Hừ, chỉ cần Tiêu Viêm hắn dám động thủ, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, trách không được ta đan điện. Cũng không phải do các ngươi bảo hắn, chưa xong còn tiếp. Chương 1022-1029 Thanh Lân Cường Ngạnh, nhị. Đan điện điện chủ đang nghĩ ngợi tới đâu, trong đám người lại truyền đến một trận táo tạp thanh, phóng nhãn vừa thấy, là dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên mang theo vài tên sáu, thất tinh đấu đế cùng trên dưới 100 danh năm sao đấu đế tới. Đây là đã từng ngoài phong một cõi dược tộc sao. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong tối than, có tiếc hận, cũng có thương hại. Nhưng Tiêu Viêm là cảm động, nhìn tự mình mang đội tiến đến Dược Ngạo Thiên, hắn vành mắt phiếm đỏ. Cứ việc như vậy một đội người vào lúc này cái này trường hợp có vẻ có chút keo kiệt, nhưng Tiêu Viêm biết, này đã là dược tộc toàn bộ lực lượng. Không tiếc cử nhất tộc chi lực tới cùng Tiêu Viêm cùng tiến thối, đối mặt vẫn là đan điện, này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Này tình này nghĩa, trọng du ngàn cân. Nha! Như thế nào liền luôn luôn điệu thấp dược tộc hôm nay cái cũng tới xem náo nhiệt. Đan điện điện chủ hài hước hỏi Dược Ngạo Thiên. Hai người bọn họ là lão người quen cũng là lao đối thủ. Đúng là bởi vì đan điện quật khởi, mới có dược tộc suy sụp, hoặc là nói, đúng là dược tộc chùn chân bò gối, mới cho đan điện quật khởi cơ hội. Có thể nói, ở hai người bọn họ đánh giá chung, đan điện điện chủ là người thắng, dược ngạo thiên là kẻ thất bại, cho nên đan điện điện chủ đối dược ngạo thiên nói chuyện mang theo người thắng tư thái. Bất quá dược ngạo thiên lại không ăn đan điện điện chủ này một bộ. Đã từng huy hoàng quá người, trong xương cốt luôn có như vậy một khẩu ngạo khí, cũng sẽ không có chưa từng huy hoàng quá người cái loại này tự ti. Dược ngạo thiên thản nhiên đáp lại, ngươi không cần phải quải cong tổn hại ta dược tộc. Cái gì điệu thấp, ta dược tộc chính là suy sụp. Sau đó không để ý tới đan điện điện chủ, hồn nếu căn bản không phát hiện đan điện kia cường đại trận thế giống nhau đi nhanh hướng tới Tiêu Viêm đi đến, thổi dâu trừng mắt, hảo tiểu tử ngươi, chuyện lớn như vậy thế nhưng không biết sẽ lao phu một tiếng. Trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, Tiêu Viêm gãi đầu lúng ta lung túng nói, ta là sợ liên lụy dược tộc thiếu tới. Dược ngạo thiên trách mắng, người khác sợ hắn đan điện, ta dược tộc nhưng không sợ. Cái gì đều đừng nói nữa, chính là thiên đại sự, ta ra hai cũng cùng nhau khiêng. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng ấm cực kỳ, mọi người cũng đều đối cái này trước kia thường bị coi như vô năng tiểu mâu xuống dốc dược tộc tộc trưởng nhìn với con mắt khác. Tiêu Viêm cùng dược tộc quan hệ không tồi, đan điện điện chủ là biết đến, từng có một lần phái người tập sát Tiêu Viêm chính là chờ ở dược tộc ngoại động tay, đáng tiếc thất bại. Nhưng đan điện điện chủ bà ạ bốn xùm lại không biết Tiêu Viêm cùng dược tộc quan hệ thế nhưng như thế thân mật, cư nhiên Tiêu Viêm vẫn chưa hướng dược tộc cầu viện. Dược ngạo thiên nghe được tiếng gió liền chủ động mang theo cử tộc cao thủ tiến đến thế Tiêu Viêm trợ trận. Đối mặt đã từng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, luôn là sẽ có một loại mạc danh kiên kỵ, đan điện điện chủ không cấm nghi hoặc hỏi dược ngạo thiên, hắn Tiêu Viêm cùng ngươi dược tộc có cái gì quan hệ, muốn ngươi như vậy một cái ta cho rằng đều thoái ẩn người ra tới căng hắn. Ta cùng hắn cái gì quan hệ? Dược ngạo thiên tức giận liếc đan điện điện chủ liếc mắt một cái, một trứng mắt, hắn xưng ta sư tổ, ngươi nói ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Hắn là lão tử đồ tôn. Khó trách. Đan điện điện chủ có chút bừng tỉnh, tồn tại trong lòng vẫn luôn đối Tiêu Viêm luyện dược thuật hoang mang rốt cuộc được đến hiểu biết đáp. Lại không biết, Tiêu Viêm luyện dược thuật cùng dược ngạo thiên căn bản không có nửa điểm quan hệ. Thấy Tiêu Viêm bên người không chỉ có ma hoàng cùng tứ trưởng lão, còn có thương minh phái tới người, có khác một đội hơn 1.000 hắc khải chỉnh tề 5 sao đấu đế, dược ngạo thiên tự tin tăng lên rất nhiều, hắn chậm rãi xoay người, liếc xéo đan điện điện chủ lánh hỏi, đan sáu diễm, lao tử đồ tôn tức phụ bị ngươi nhi tử cường đoạt, ngươi có phải hay không nên cấp lão tử một công đạo? Chưa xong còn tiếp. Chương 1023-1030 thanh lân cường ngạnh, tam, cho ngươi công đạo. Thật lớn khẩu khí. Đan điện ở trong lòng cười lạnh không thôi, liền ngươi dược ngạo thiên, cũng xứng làm ta đan điện điện chủ cho ngươi công đạo. Đổi ở ngươi dược tộc cường thịnh là lúc thượng có khả năng, hiện giờ sao, hừ. Đem đan điện điện chủ khinh thường xem ở trong mắt, dược ngạo thiên cũng không chấp nhận, tựa hồ đan điện điện chủ thái độ sớm tại hắn đoán trước bên trong, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, dược tộc thực lực tuy rằng so ra kém ngươi đan điện, nhưng dược tộc người cũng không phải 36 hịt ngươi đan điện có thể tùy ý khinh đủ. Tiêu Viêm là ta đồ tôn, chính là ta nửa cái dược tộc người, việc này ngươi nếu không cấp cái công đạo, lao tử liền tính đua thượng toàn bộ dược tộc, cũng không tiếc. Nha! Đua thượng toàn bộ dược tộc cũng không tiếc. Rất hào khí sao? Liền ngươi dược tộc về điểm này thực lực, ta đan điện đối với ngươi ra tay đều ngại quá khi dễ người. Đan điện điện chủ hai mắt khinh miệt mà mị lên. Liền như vậy cương đi, dù sao người ở ta đan điện trong tay, xem ai lại đến qua ai. Ta còn không tin các ngươi ai dám xông vào ta đan điện. Đan điện điện chủ không có phản ứng, tương đương làm dược ngạo thiên một quyền đánh vào không khí thượng, dược ngạo thiên khó chịu cực kỳ. Nhưng thế không bằng người, nề hà. Liên huyết ma nhất tộc bát tinh tứ trưởng lão cũng chưa lên tiếng, chính mình ồn ào cái gì. Đợi đi, thế Tiêu Viêm trợ trận chính là. Dược ngạo thiên hậm hực xoay người, một lần nữa chú ý khởi Tiêu phủ chủ lực chiến đội tới. Ân, an mặc thống nhất. Kỷ luật nghiêm minh, là chi tinh binh. Nhưng như vậy một chi từ 1-2000 năm sau đấu đế tạo thành tinh binh, là nhà ai thế lực phái tới? Khẳng định không phải ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc, ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc không có khả năng có như vậy một chi các tộc nhân chủng đều có đội ngũ. Vậy chỉ có thể là thương minh. Không đúng, kia 100 tới hảo nhân tài là thương minh. Ân, trên ngực là cái tiêu tự, là tiêu tộc. Dược ngạo thiên kinh lớn miệng, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ vào chủ lực chiến đội hỏi Tiêu Viêm, này đó, là người Tiêu tộc. Tiêu Viêm ngập ngừng nói, bọn họ chiến lực thượng lược, ngày thường nào dám ra tới hiện xấu hử. Đừng ở lão phu trước mặt khiêm tốn. Dược Ngạo Thiên khí liệt liệt nói, tiện đà sửa nói chuyện vì truyền âm, hảo tiểu tử, bút tích không nhỏ sao. Ngươi nên không phải tưởng chờ này chi chiến đội chiến lực đủ để làm cả đại lục vì này run rẩy thời điểm mới làm cho bọn họ lộ mặt đi. Hiển nhiên Dược Ngạo Thiên đã là minh bạch, nếu không phải Tiêu Viêm lần này bị buộc đến không có biện pháp, chỉ sợ còn sẽ đem này chi chiến đội vẫn luôn tuyết tàng đi xuống, vừa hiện đó là Kim Lân Hóa Rồng, uy hiếp thiên hạ. Nhưng Dược Ngạo Thiên cũng không có trách cứ Tiêu Viêm chi ý, cái nào thế lực không có chính mình át chủ bài đâu. Tiêu Viêm gật gật đầu. Trong lòng có chút trầm trọng. Dược Ngạo Thiên đều có thể nhìn ra hắn dạ tâm, cùng chính mình có đại thù đan điện sẽ nhìn không ra. Sẽ không lấy Vân Nhi làm mồi câu bức chính mình động thủ, hảo nhất cử diệt chính mình lấy tuyệt hậu hoạn. Xem ra, muốn dựa vào các thế lực lớn đối chính mình lên tiếng ủng hộ bức đan điện hòa bình thả Vân Nhi, trừ phi hai bên thực lực đối lập có căn bản tính lịch chuyển, nếu không khó a. Nhưng Vân Nhi là nhất định phải cứu ra. Liền tính cùng đan điện đua cái cá chết lưới rách, cũng phi cứu Vân Nhi không thể. Cũng may, hiện giờ lại nhiều thương minh cùng dược tộc tương trợ, ở thực lực đối lập thượng chênh lệch ít nhất không phía trước như vậy lớn, thật muốn đánh lên, đan điện nhiều ít cũng đến ước lượng. Hai bên trầm mặc mà giằng co. Đông nhiên, đan điện điện chủ mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía đám người ngoại nơi xa trùng động phương hướng, nơi đó có một đám người chính hướng bên này cấp tốc tới rồi. Này nhóm người tám gã thất tinh, hơn trăm danh lục tinh, tất cả đều một bộ bạch y, thô xem như là đan điện luyện dược sư, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra khác nhau. Đan điện luyện dược sư là phiêu giật áo bào trắng, mà này nhóm người là tu thân bạch y quần, hiển nhiên là thượng võ người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1024-1031 Thanh Lân Cường Ngạnh, 4. Theo này nhóm người tiệm gần, thấy rõ này ngực kiếm hình tiêu chí. Mới biết được này nhóm người là chân ra người. Tiêu Viêm một chúng tất nhiên là đại hỷ, đan điện điện chủ mặt lại đen xuống dưới. Đan điện điện chủ đương nhiên rõ ràng Tiêu tộc chính là chân gia phụ thuộc gia tộc, cũng biết chân gia đại tiểu thư chân nhi liền ở Tiêu phủ đương tổng quản, hơn nữa biết khoảng thời gian trước chân gia còn tặng cho Tiêu tộc một khối đế nguyên châu lãnh địa. Mà hắn cũng biết, chân nhi cũng không đại biểu chân gia đối Tiêu tộc cái này phụ thuộc gia tộc cũng từ trước đến nay mặc kệ này chết sống. Nếu không vì sao Tiêu tộc ở Đế Châu thiếu chút nữa bị hồn ma nhất tộc diệt tộc sau chân gia cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Đến nỗi tặng cho Tiêu tộc một khối không tồi lãnh địa, hẳn là trong đó có cái gì giao dịch đi. Cho nên hắn cũng không cho rằng chân gia sẽ vì Tiêu tộc mà cùng hắn đan điện trở mặt. Chân Tông Phúc là cái ích lợi tối thượng người hoàng, đắc tội đan điện vẫn là từ bỏ Tiêu tộc, cái nào nặng cái nào nhẹ hẳn là phân đến thanh. Nhưng chân gia hiện tại lại phái người tới. Nếu nói không phải tới giúp Tiêu Viêm, đánh chết hắn cũng không tin. Chân gia, nhân tộc hoàng tộc, nếu lực đỉnh Tiêu Viêm, phân lượng đã có thể so ma tộc, thương minh lớn hơn. Hắn cảm thấy áp lực. Chân gia người tới rồi đan điện điện chủ phụ cận, một vị khuôn mặt hiền lành trưởng bạ tộc giả cười ngâm ngâm đối với đan điện điện chủ chắp tay. Chân gia không thỉnh tự đến, mong rằng điện chủ nhiều hơn bao dung. Ân, thực khách khí sao? Không giống như là tới lực đỉnh Tiêu Viêm. Đạo như là cùng thương minh giống nhau, là tới đã làm tử lại lập đền thờ. Thật đúng là hai anh em A đan điện điện chủ khách khí mà đáp lễ, bao dung không dám nhận. Không biết đại trưởng lão này tới ý gì. Chân gia đại trưởng lão cũng không có lập tức đáp lại, mà là nhìn quét chung quanh một vòng, thấy ma tộc, thương minh, dược tộc đều phái có người ở đây, trong lòng đại định. Mà đương ánh mắt đảo qua một thân hắc khải Tiêu phủ chủ lực chiến đội khi, hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt dung mình. Tiêu phủ thế nhưng âm thầm có như vậy một chi đội ngũ. Tiểu tử này, che giấu đến hảo thâm. Chi đội ngũ này đến có tiểu 2.000 hào người đi. Hắn lại như thế nào làm được? Là tiêu tiền đưa tới, vẫn là chính mình bồi dưỡng. Tuy rằng hoang mang, chân gia đại trưởng lão vẫn đối Tiêu Viêm nhiều vài phần tán thưởng. Tiện đà nghĩ đến chân ni liền ở Tiêu phủ nhậm tổng quản. Chân gia cư nhiên đối này không chút nào biết được, không cấm cười khổ. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại A Thu hồi nhìn quét ánh mắt, chân gia đại trưởng lão đối diện đan điện điện chủ, tươi cười dần dần thu liễm, lãnh đạm nói, chân gia việc làm đâu ra, điện chủ trong lòng hẳn là sáng tỏ. Tiêu tộc chính là ta chân gia phụ thuộc gia tộc, phàm là tiêu tộc có bất luận cái gì sự tình, ta Chân gia đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói so sướng dễ nghe. Kia tiêu tộc thiếu chút nữa bị hồn ma nhất tộc diệt tộc, ngươi Chân gia như thế nào không chi nửa câu thanh. Ân, ngữ khí rất cường ngạnh sao, không giống chỉ là tới làm bộ dáng. Đan điện điện chủ đột nhiên cảm thấy chính mình bị Chân gia đại trưởng lão vừa rồi khách khí xuyến một phen. Hắn nào biết đâu rằng, Chân gia xác thật là cùng Thương Minh giống nhau, bổn tính toán chỉ là tới trợ trận, lại căn cứ tình huống quyết định duy trì Tiêu Viêm trình độ. Chân gia đại trưởng lão là đang xem đến tiêu phủ chủ lực chiến đội sau mới lâm thời quyết định tăng lớn duy trì Tiêu Viêm lực độ. Có thể đang âm thầm làm ra như vậy một chi cường hãn đội ngũ, Tiêu Viêm tiềm lực viễn siêu Chân gia đại trưởng lão đánh giá, nhân tài như vậy, Chân gia đương nhiên muốn tăng lớn lợi thế. Này chính hợp một câu, nếu muốn người giúp, ngươi đến tự mình cố gắng. Đan điện điện chủ không biết trong đó nháy mắt biến hóa nguyên do, hắn cắn chặt vài cái khớp hàm, ánh mắt có chút phức tạp. Mới vừa biết được Hân Nhi việc khi, hắn xác thật từng ở trong lòng trách cứ quá Đan Diễm Hoang Đường, nhưng hắn lập tức liền ý thức được, đây là có thể danh chính ngôn thuận dễ như trở bàn tay mà diệt trừ Tiêu Viêm trời cho cơ hội tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, đầu tiên là ma hoàng thân đến lực đỉnh Tiêu Viêm, lại là tiêu phủ 1.500 danh năm sao đấu đế khiếp sợ toàn trường, tiện đà Thương Minh phái người tới, dược tộc cử tộc xuất động, hiện tại liền Chân gia cũng phái ra đại trưởng lao dẫn người hướng hắn cường ngạnh tạo áp lực. EZ-1152 Trước 1025, 1032 Thanh Lân cường ngạnh, Nam. Đấu đế đại lục các thế lực vô số, nhưng đại thế lực cũng không nhiều, siêu cấp thế lực càng là chỉ có như vậy mấy cái, mà hiện tại liền có 3 cái siêu cấp thế lực đứng ở Tiêu Viêm một bên, cái này làm cho hắn giận từ tâm khởi, đan điện khi nào thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ có người cho rằng, Tiêu Viêm chiếm lý, này đó thế lực mới có thể vì này mà động. Nờ đỉnh nờ điểm nờ tiểu nờ nói, vê đút vê đút vê đút. Nhưng tới rồi đan điện điện chủ cái này chính tự, trong lòng sáng như tuyết thật sự, cái gọi là lý, bất quá là lấy cơ thôi, mọi việc bất quá lợi tự vào đầu, là Tiêu Viêm có thể mang cho bọn họ chỗ tốt lớn hơn đan điện, mới quyết định bọn họ muốn lực đỉnh Tiêu Viêm thái độ. Nói cách khác, chỉ cần giết Tiêu Viêm, bọn họ lại đem hoặc là không nói được không thành vì đan điện bằng hữu. Nghĩ đến đây, đan điện điện chủ ánh mắt lại trở nên sắc bén lên. Đặc biệt là trong lúc này đan điện lại có mấy nhóm người mã đuổi tới, hắn ánh mắt sắc bén chung càng nhiều vài phần tự tin, hắn ha hả a cười khẽ lên, đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, không tồi, rất lợi hại, không hổ là tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhân tài, cư nhiên mượn vợ trước biến tình như vậy sự cũng có thể nháo ra cái đa dạng tới. Nói gì vậy? Nói rất đúng, giống Tiêu Viêm thật là vô cớ gây rối. Ở mua danh chuột tiếng dường như. Dược Ngạo Thiên giận tím mặt, nhịn không được liền phải cùng đan điện điện chủ lý luận. Nhưng đan điện điện chủ giơ tay một cái hư áp chế dừng lại Dược Ngạo Thiên muốn nói, ưỡn ngực chắc chắn nói, các ngươi đều bị Tiêu Viêm lời nói của một bên lừa bịp. Tưởng ta đan điện sừng sững đại lục hơn 10 vạn tái, hành sự như thế nào, đều có công luận. Các ngươi cũng không nghĩ, nếu thật là con ta cường đoạt Tiêu Viêm thế tử, có các ngươi ra mặt, ta có thể không cho các vị mặt mũi. Một nữ nhân mà thôi, đáng giá ta đan điện cùng các vị nháo đến không mau. Thật sự là Tiêu Viêm vợ trước đã di tình con ta. Đan điện đoạn sẽ không dung túng Tiêu Viêm loại này vô lý khiêu khích hành vi, đương nhiên, cũng tuyệt không sẽ chịu bất luận kẻ nào hiếp bức. Cho nên, mong rằng chư vị tam tư nhi hành, mặc nhân chịu người che giấu mà chặt đứt chúng ta chi gian nhiều năm tình nghĩa. Tiêu Viêm một chúng nghe được mặt đều khí thanh. Này đan điện điện chủ đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái bản lĩnh thật đúng là không phải người bình thường có thể so. Bọn họ nghe minh bạch, đan điện điện chủ đây là ở hướng khắp nơi cho thấy thái độ, cũng là cảnh cáo khắp nơi, đan điện vô luận như thế nào đều sẽ không giao người. Nếu các thế lực thật muốn tiếp tục lực đỉnh Tiêu Viêm cùng đan điện là địch, như vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn trước hết nghĩ rõ ràng, vì Tiêu Viêm mà cùng đan điện sẽ rách ra mặt, nhưng đáng giá. Nếu như thế, kia liền chỉ có chiến. Tiêu Viêm hai mắt màu đỏ tươi, liền phải nhịn không được. Một bàn tay ấn ở Tiêu Viêm trên vai. Là Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm hơi hơi lắc lắc đầu. Chiến, không sợ, nhưng không thể xúc động. Hiện tại hai bên thực lực đối lập vẫn là đan điện chiếm hữu không nhỏ ưu thế. Chiến, trừ bỏ đổ máu hy sinh ngoại, cũng không thể cứu ra Hân Nhi, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là, đan điện quyết tâm không giao ra Hân Nhi, bất chiến có thể cứu ra Hân Nhi sao? Trừ phi có vượt qua đan điện lực lượng hiếp bức, nếu không đan điện sẽ không thỏa hiệp. Vẫn là lực lượng không đủ cường a. Thanh Hạo Nhiên lẩm bẩm than nhẹ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Chân Gia đại trưởng lão cùng Thương Võ. Thấy Chân Gia đại trưởng lão cùng Thương Võ đều là thế khó xử chi sắc, Thanh Hạo Nhiên đã biết, Chân Gia cùng Thương Minh cũng không hy vọng Tiêu Viêm cùng đan điện thật đánh lên tới, bởi vì kia không phù hợp Chân Gia cùng Thương Minh ích lợi. Phù hợp nhất Chân Gia cùng Thương Minh ích lợi là đan điện bách với áp lực đem Hân Nhi giao ra đây. Nói vậy, bọn họ đã làm Tiêu Viêm nhân tình, lại không đến mức cùng đan điện hoàn toàn nháo phiên. Trông cậy vào Thương Minh cùng Chân Gia tăng số người nhân thủ hiển nhiên là không có khả năng, Thanh Hạo Nhiên hợp lại ở tay háo tay tự kiểm chế nắm chặt huyết ma lệnh. Đan điện điện chủ đem Tiêu Viêm liền phải nhịn không được xem ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, liền dục lại trào phúng Tiêu Viêm vài câu lấy kích thích Tiêu Viêm động thủ bạt rào tỷ trước. Chưa xong còn tiếp, EG 527.